Chương 41. Khó khăn mới nói xong lời này, thấy Lý Hạng Bình lại muốn mở miệng, Vạn Nguyên Khải vội vàng nói tiếp, bây giờ phụ thân phái ta tới bái phỏng chư vị, cũng là muốn hai bên kết minh, mượn nhờ quý tộc chi lực. Lý Hạng Bình thầm than một tiếng, nếu Vạn Nguyên Khải đã mở miệng, vậy hắn cũng từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đào thêm chút tin tức, cười khổ nói, không phải là không muốn, thực sự là không thể, người của Lý gia ta mỏng manh, năm trước mới bước vào tu tiên chi môn. Gia phụ tứ tử, đại ca mất sớm, tiểu đệ mặc dù tu vi cao nhưng cũng đã đi tới tiên tông tu hành, gia huynh và ta đều chỉ có một thân tu vi nông cạn còn không bằng ngươi, lấy cái gì để đi đối kháng với cấp gia kia? Không phải còn có lệnh tôn sao? Mặt mũi Vạn Nguyên Khải tràn đầy chờ mong nhìn qua Lý Hạng Bình, tràn ngập mong đợi nói. Thực không dám giấu giếm, gia phụ bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Không có khả năng, một phàm nhân sao có thể sinh ra ba thai linh khiếu? Gia phụ ta tu vi Ngọc Kinh Luân sinh trọn vẹn 17 hài tử mới có được một người là ta. Mặt mũi Vạn Nguyên Khải lập tức tràn đầy thần sắc chất vấn, Lý Hạng Bình lập tức hoảng hốt, ý niệm trong lòng chớp động, gần như không chần chờ thuận theo lời hắn nói cười khổ, gia phụ trước kia động thủ với người khác, bị phế đi tu vi. Vạn Nguyên Khải lập tức biến sắc, có chút xấu hổ đáp, là ta lỗ mãng rồi, lệnh tôn chắc hẳn đã tu thành đại đạo chi cơ, là Nguyên Khải đường đột. Nói xong ngơ ngác ngồi trở lại trên ghế, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Bên này Lý Hạng Bình cũng kinh hồn tán đảm, một tiếng vừa rồi của Vạn Nguyên Khải quả thực dọa khiến cho lưng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa không duy trì được thần sắc. Vốn dĩ tu sĩ nào tu vi càng cao, tỷ lệ sinh con có linh khiếu lại càng lớn, suýt chút nữa lọt chân ngựa vào chỗ không có ý nghĩa này. Nhìn thần sắc trầm thấp của Vạn Nguyên Khải, Lý Hạng Bình bình phục tâm cảnh một chút, mở miệng nói. Vậy cuối cùng Lý gia ta ở phía tây của Cổ Lê Đạo này, Vạn huynh có biết tình trạng ra sao không? Phía tây Cổ Lê Đạo Vạn Nguyên Khải lại ngẩn người, nhìn qua bản vẽ như có điều suy nghĩ, ngưng thần khắc họa lại hình dáng của suy nghĩ, thế núi của Đại Lê Sơn nghiêng về phía tây, hướng tây Cổ Lê Đạo hơn phân nửa dần dần tiến vào trong núi, một đoạn này từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người nào, ngược lại nghe nói. Nghe nói cái gì? Lý Hạng Bình liền vội vàng hỏi. Nghe gia phụ nói. Tổ tông từng thăm dò qua về hướng Tây, nói hướng Tây như có Sơn Việt ẩn hiện. Sơn Việt, đào tin tức từ chỗ Vạn Nguyên Khải đến mức không còn một mảnh, lúc này Lý Hạng Bình mới đưa tiễn Vạn Nguyên Khải mất mát thất vọng ra cửa, cẩn thận cất kỹ sơ đồ phát thảo trong tay, mang theo Lý Diệt Sinh quay trở về Lê Kính Thôn. May mắn mà có chư thôn mỗi năm liên tục không ngừng chuyển vận thuế ruộng khiến cho Lý gia có thể dành ra một phần để cung cấp nuôi dưỡng thợ thủ công. Những người này chủ yếu xây dựng tiểu viện phía sau núi, khi công trình đến sửa chữa, Lê Kính Thôn cũng phụ trách tu sửa. Mà Lê Kính Thôn trải qua tu sửa hơn nửa năm nay cũng đã thay đổi bộ dáng, bắt đầu dùng đá xanh ghép từng khối lại, kéo dài từ trước cửa Lý gia một mực lan tràn đến cửa thôn, làm tuyến đường chính chủ yếu nhất của Lê Kính Thôn, đầu mối quyền lực then chốt sẽ khuếch tán lực ảnh hưởng đối với chư thôn. Nhóm phú hộ bên trong thôn cũng bắt chước Lý gia dùng gạch xanh nhà ngói mà bắt đầu cải tạo nhà tranh gạch mộc. Bọn người Liễu Lâm Phong không dám dùng gạch xanh mà dùng gạch trắng kém hơn một bậc, lại dùng bùn xám phát họa hốc tường, tuy nói không thể đẹp mắt so với đá xanh, nhưng cũng được tính là khí phái. Xa xa nhìn về phía vài mảnh quần thể kiến trúc sau thôn, gạch xanh ngói xám vây quanh tiểu viện của gia chủ, trong mưa gió phiêu miểu thế nhưng cũng có chút hương vị tiểu trấn Giang Nam. Lý Hạng Bình quay trở lại trong viện liền thấy Lý Mộc Điền dẫn theo Lý Huyền Tuyên ngồi bên trong viện nghỉ ngơi, Lý Mộc Điền tinh thần phấn chấn, hành động lưu loát. Trong tay bưng bát trà, bình chân như vậy ngồi bên cạnh bàn, phản phất giống như đã thoát khỏi nỗi thống khổ mất con vào mấy năm trước. Bây giờ tuy Lý Mộc Điền không quản lý sự vụ, nhưng ai cũng không dám xem thường lão hán này, tuy nói Lý Mộc Điền chỉ là một phàm nhân, nhưng nỗi sợ của bọn người Lý Diệp Sinh đối với hắn vẫn vượt xa so với Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình. Tuyên Nhi. Lý Hạng Bình cười nhào tới ông lấy Lý Huyền Tuyên, đứa nhỏ này đã đến tuổi đọc sách, Lý gia vẫn mời Hàn Văn Hứa làm thầy. Lý Huyền Tuyên thông minh lanh lợi, lão sư dạy dỗ cũng không uổng phí sức lực, hôm nay ta và Tạ Văn đã đi tới bụi cỏ lâu, hắn nói Diệp Sinh thúc khi còn bé tới đó chăn vịt. Lý Huyền Tuyên cười hì hì ôm lấy Lý Hạng Bình, tiếng nói vẫn còn vẻ non nớt. Lý gia làm chủ kết thân cho Lý Diệp Sinh, Lý Tạ Văn chính là hài tử của Lý Diệp Sinh, mới hơn 2 tuổi, mỗi ngày đều đi theo sau lưng Lý Huyền Tuyên chạy ngược chạy xuôi. Còn không phải sao? Lý Diệp Sinh ở sau lưng mỉm cười trả lời. Gọi nhị ca trở về, Lý Hạng Bình quay đầu cười phân phó một tiếng, Nhìn Lý Diệp Sinh theo tiếng lui ra dần dần đi xa, lúc này mới nhìn về phía Lý Huyền Tuyên. Khi đó, Tam Thúc ta ở một bên bắt cá, nhưng con cá kia rất mập, một thân vảy xanh trượt qua trượt lại. Chương 42. Không gấp, Lý Hạng Bình buông hắn xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lý Huyền Tuyên, ánh mắt lại dao động không ngừng, ngơ ngác nhìn qua phương xa, giống như lâm vào bên trong một loại hồi ức khắc sâu nào đó. Vậy món cá đó hẳn là món cá ngon nhất mà Tam Thúc nếm qua, đó là cá trên trời, cá bên trong tiên. Vạn gia kia thế nào rồi? Lý Mộc Điền trầm thấp nhìn một cái, đặt chén trà xanh trong tay trên mặt bàn, lên tiếng đánh gãy Lý Hạng Bình. Thực lực hơn xa Lý gia ta, nguồn gốc xa, dòng chảy dài, bên trong tộc có gia chủ tu viên Ngọc Kinh Luân, còn có Vạn Nguyên Khải kia, tuổi còn trẻ đã thành tựu thanh nguyên. Lý Hạng Bình vỗ vỗ Lý Huyền Tuyên, đặt hài tử xuống tự mình đi chơi, ngẩng đầu trả lời chắc chắn. Vừa nói xong, Lý Thông Nhai đã cất bước tiến vào bên trong viện, sắc mặt nghiêm túc, tìm chỗ ngồi xuống, nghiêm túc nghe Lý Hạng Bình nói chuyện. Lý Hạng Bình một hơi kể lại toàn bộ những lời của Vạn Nguyên Khải kia, lúc này mới nâng chén trà lên, ngồi bên cạnh uống từng ngụm vừa nhìn hai người. Vạn gia này nếu như thật sự trong ngoài bức bách, có khả năng giúp đỡ vẫn nên giúp đỡ, cấp gia gần trong gang tấc, nếu như Vạn gia này quả thật ngã xuống, môi hở răng lạnh, thêm một chút nữa thì hơn phân nửa chính là Lý gia ta. Lý Thông Nhai yên lặng nghe lời nói của Lý Hạng Bình, giơ tấm phác thảo sơ đồ ra nhìn. Muốn cứu Vạn gia thì phải có cách cứu, còn phải là cách cứu mà Lý gia ta có lợi nhất, Hạng Bình, ngươi lại nghe. Lý Mộc Điền híp híp mắt, lông mày nhướng lên, yên tĩnh nhìn qua cánh trà trong chén, lại mở miệng nói, Vạn gia nói cấp gia chiếm đoạt linh thực của bọn hắn, vậy cứ dựa vào điểm này, nói Lý gia ta vẫn còn linh điền để không nhưng không có nhân thủ, gọi hắn phái người đến Lý gia ta để trồng linh thực, thu hoạch xong Lý gia ta sẽ nhận ba thành, nếu như Vạn Nguyên Khải thật sự phái người đến, vậy Vạn gia hắn đúng là bị cấp gia vây khốn, khổ không thể tả. Đúng vậy, Lý Hạng Bình gật gật đầu, hiển nhiên cũng suy nghĩ giống như phụ thân, nghiêm mặt nói, chỉ là cấp gia này hiểu rõ linh điền của Vạn gia như lòng bàn tay, chắc hẳn nội bộ đã có người tiết lộ tin tức, vấn đề này ngàn vạn phải được làm trong bí mật với Vạn Nguyên Khải, giờ phút này Lý gia ta tuyệt đối không thể đối đầu với cấp gia kia, đứng phía sau Vạn gia yên lặng hành động ủng hộ là đủ rồi. Không sai, Lý Mộc Điền tán thưởng gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, thực lực hai nhà hơn xa nhà ta, giờ phút này vẫn nên giấu tài. Tích xúc thực lực, cấp gia hùng hổ dọa người, bọn hắn đáng chết, mà Vạn gia kia tuy nói là cùng dưới sự quản lý của Thanh Trì, nhưng vẫn là người nằm ở giường bên cạnh, vẫn phải đề phòng. Lý Thông Nhai nhìn qua sơ đồ phác thảo kia nhìn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, trong bản đồ này cấp gia có tiếp giáp với Lý gia ta sao? Có, Lý Hạng Bình gật đầu, điểm một cái chỗ Lê Đạo khẩu, trầm giọng nói, cổ Lê Đạo mở rộng chi nhánh ở chỗ này, một đường đi về hướng Bắc, thẳng vào cảnh nội cấp gia. Một đường đi về hướng đông, thông hướng cảnh nội Vạn gia, dừng lại một chút, nhìn bộ dáng Lý Thông Nhai như có điều suy nghĩ, Lý Hạng Bình nói tiếp, ta đã hỏi qua Vạn Nguyên Khải, hơn 100 năm trước, có yêu vật tập kết mấy tiểu yêu xây một cái yêu động trên đường thông về hướng cấp gia, thế là con đường kia đoạn tuyệt từ đây, cấp gia liên tiếp bỏ không mảnh đất kia, chỉ là trên danh nghĩa còn về thuộc về quản lý của cấp gia mà thôi, thì ra là thế. Lý Thông Nhai giật mình nói, như vậy cũng không sợ phải nhập cảnh cấp gia. Chỉ cần Vạn gia không ngã, vạn vạn uy hiếp của cấp gia không tới được nơi đây. Yêu vật kia cũng thật thông minh, chọn chỗ giao giới giữa Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn, một lòng ở trong yêu động của nó chuyên tâm tu luyện, cũng không gây ra bất cứ chuyện gì. Lý Hạng Bình nhẹ nói, quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Điền, nghe Vạn Nguyên Khải nói phía tây nhà ta có Sơn Việt ẩn hiện, phụ thân, năm đó ngài giao chiến với Sơn Việt có tin tức gì hay không? Lý Mộc Điền khoát khoát tay, mở miệng nói, nếu nói bề ngoài, những người Sơn Việt kia rất khác chúng ta, cắt tóc đơn giản, hình xăm, ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa Sơn Việt thích võ chiến, khí lực rất lớn, bên trong tộc có vu thuật, khu thú nguyền rủa, rất khó đối phó, khu tà thuật của các ngươi không biết hiệu dụng bao nhiêu, chỉ cần có thể ứng phó với loại nguyền rủa kia, thôn đinh và địch nhân sẽ sàng sàng với nhau, cũng không phải là không thể đối phó. Ngược lại không gấp. Lý Thông Nhai lên tiếng nói, ngón tay nhẹ nhàng vòng một vòng trên bản đồ Lý gia. Mở miệng nói, Vạn gia bị cấp gia nhiều lần đè ép, khu vực Tư Nguyên Bạch phân chia cho Lý gia ta lại lớn, bây giờ địa bàn Lý gia ta thậm chí còn lớn hơn địa bàn Vạn gia. Đất rộng người hiếm, thực lực Lý gia ta lại thấp, có điều chỉ là mập giả tạo mà thôi, Sơn Việt kia không đến, chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn. dựa vào Vạn gia ở phía trước ngăn cản, trước tiên đợi Lý gia ta phát triển mấy năm, triệt để nắm giữ những địa bàn này lại nói tới cái khác. Chương 43, Vạn Thiên Thương. Vạn Thiên Thương Vạn Tiêu Hoa ngồi trước bàn, thần sắc không giấu được vẻ mỏi mệt, tu sĩ Ngọc Kinh Luân đã ngưng tụ linh luân ở Thăng Dương Phủ, đáng lẽ ba ngày ba đêm không ngủ cũng có thể tinh thần phấn chấn, nhưng gần đây sự tình bực mình quá nhiều, Vạn Tiêu Hoa cũng bất giác có chút không chịu nổi. Lý gia kia phái người truyền tin đến, Nguyên Khải ngươi muốn xử lý như thế nào? Vuốt vuốt huyệt thái dương, Vạn Tiêu Hoa mệt mỏi nhìn về phía đám người thuộc hạ, Vạn Nguyên Khải còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có một tráng hán tùy tiện lên tiếng nói, còn có thể làm như thế nào, Lý gia này thực lực không mạnh, nghĩ cũng hay thật, chỉ dựa vào hai người Lý gia hắn, một mình gia chủ cũng có thể giết đến tận cửa đi, còn có thể buộc hắn giao toàn bộ linh điền cho Vạn gia ta. Người kia mày rậm mắt to, một đôi mắt hổ hùng dũng oai vệ nhìn chằm chằm vào đám nhân thủ đứng cạnh Vạn Tiêu Hoa. Ngu xuẩn, Vạn Tiêu Hoa thầm mắng trong lòng một câu, mở miệng hỏi ngược lại, Lý gia kia có người tu hành trong tông, nếu như chất vấn xuống dưới, chúng ta tự xử như thế nào? Cái này. Thấy tráng hán kia nhất thời không nói ra lời, lúc này Vạn Nguyên Khải mới tiến lên trước một bước, mở miệng nói, Lý gia muốn ba thành chúng ta liền cho hắn ba thành, tồn kho trong nhà mỗi năm đều đang bị giảm, mắt thấy nếu muốn dâng cũng không đủ để dâng, tất cả vẫn cần lấy chuyện tồn vong làm chủ. Vạn Tiêu Hoa gật gật đầu, lại nói khẽ, ba thành chắc hẳn vẫn còn có thể đàm phán lại, cấp gia thế lớn, môi hở răng lạnh, Lý gia cũng không đến mức bức bách chúng ta quá đáng. Nói tới cấp gia này, Vạn Tiêu Hoa biểu lộ hung ác nham hiểm, nhẹ nhàng buông xuống giấy viết thư trong tay, tiếp tục nói, trước đây ít năm vẫn lấy Dư Bộ Sơn làm ranh giới, bây giờ đã thối lui đến Cổ Lê Đạo làm ranh giới, lão tặc cấp đăng tề kia khinh người quá đáng, thực lực chúng ta không đủ, những năm này đã nhiều lần nhượng bộ, vậy mà không có một chút biết đủ. Vạn Nguyên Khải cắn răng nghiến lợi gật gật đầu, thở dài nói, cũng may tuyệt sử phùng sinh, linh cơ địa mạch phía bắc chân núi Đại Lê Sơn dần dần phục hồi, cho Vạn gia ta một chút hy vọng sống, đáng tiếc không nằm trong tay nhà ta thôi. Vạn Tiêu Hoa khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, bây giờ đã rất tốt rồi, Vạn gia ta muốn chiếm phía bắc chân núi Đại Lê Sơn cũng cần nhân thủ để bảo vệ, phái các ngươi đi thì ai đến thủ bản gia Hoa Thiên Sơn này, huống chi việc này tư lợi lớn, kinh động đến cấp gia, trong mắt cấp đăng tề hắn có thể thấy Vạn gia ta đang khuếch trương thì sao? Cấp đăng tề bí mật phái người đi tiếp xúc với đám bàn chi ngu xuẩn quản lý phía dưới nhà ta, dẫn tới đám người đó hai lòng, chuyện tiếp xúc với Lý gia hoặc là sai người qua đó nhất định phải làm trong bí mật, tuyệt đối không thể để cho cấp đăng tề kia biết được. Vạn Nguyên Khải trịnh trọng gật đầu, đáp lời, ta đã để cho tộc đệ giả chết thoát thân chạy tới Lê Đạo Khẩu, tai mắt của cấp đăng tề cũng chỉ là một vài phạm nhân, không nhìn ra được cái gì. Thiên Thương ăn nói khéo léo lại bình tĩnh cẩn thận, việc này giao cho hắn là ta yên tâm nhất. Vạn Tiêu Hoa nói xong nhẹ nhàng nâng bút vẽ trên bản đồ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng thấp giọng nói, đau cùng cắt thịt, nhưng cũng phải cẩn thận Vạn gia ta bị cắn ngược lại một cái. Lý Thông Nhai chữa trị khỏi khí tức, cảm thụ được pháp lực phun trào không dừng trong cơ thể, khẽ cười một tiếng, cảm khái nói, dừng ở Chu Hành Luân gần 4 năm cũng xem như kết thúc rồi. Chúc mừng Nhai ca đã tiến thêm một bước, tu thành Chu Hành Luân. Liễu Nhu Huyến bên cạnh mỉm cười vuốt tóc vén ra sau tai, mắt đen thẳng tắp nhìn Lý Thông Nhai, mang theo ý cười chúc mừng, chỉ là tiểu tu thai tức cảnh mà thôi, không có gì để chúc mừng. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng quay đầu đi, không chút biến sắc mà tránh né ánh mắt Liễu Nhu Huyến, đơn giản có chút bối rối mà đáp lời. Hi hi. Nhìn Liễu Nhu Huyến ở một bên cười khúc khích, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, quan sát sắc trời, mở miệng nói, bế quan một ngày một đêm, trước tiên ta phải đi gặp Hạng Bình một chút. Vâng. Liễu Nhu Huyến dùng sức gật đầu, cười nói, Lý Thông Nhai đi khỏi tiểu viện Lê Kính, vừa mới tới tiền viện Lý Gia thì loáng thoáng đã nghe thấy tiếng vang bên trong chính viện, dừng bước. Mẫu thân. Vì sao tất cả mọi người đều có cha, còn ta sinh ra lại không có? Nhậm Thị đang yên tĩnh chỉnh sửa y phục trong viện, giọng Lý Huyền Tuyên mang theo một chút nghẹn ngào, quỳ trên mặt đất ôm váy áo Nhậm Bình Nhi, ủy khuất mở miệng nói, Lý Tạ Văn người ta cũng có cha. Cha ta đi đâu rồi? Nhậm Thị nghe vậy vội vàng ngồi xổm xuống ông Lý Huyền Tuyên, có chút nghẹn ngào đáp lời, phụ thân ngươi đã đi tới một nơi rất xa rất xa. Nương gạt ta. Nương gạt ta. Lý Huyền Tuyên dùng sức tránh thoát cái ôm ấp của Nhậm Bình Nhi, kêu khóc nói, nào có ai đi xa mà không gửi tin về nhà chứ? Bọn hắn đều nói cha chết rồi. Nhậm Bình Nhi lập tức yên lặng, nhìn qua Lý Huyền Tuyên đang khóc trống có chút không biết làm sao. Lý Thông Nhai nghe thấy thì trong lòng khó chịu, thở dài một tiếng, cất bước đi vào trong chính viện, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên thấy Lý Thông Nhai, lập tức bôi nước mắt khóc không ra tiếng, nhị thúc, cha ta đâu? Lý Thông Nhai vỗ nhẹ nhẹ lưng Lý Huyền Tuyên, có chút chua xót trả lời, cha ngươi là người tốt, là huynh trưởng khoan hậu ô. Đang an ủi Lý Huyền Tuyên, Lý Diệp Sinh liền gõ cửa tiến vào tiền viện, Nhậm Thị thấy hắn vội vàng lôi kéo Lý Huyền Tuyên đang khóc sướt mướt xuống, chỉ còn lại hai người bên trong viện. Chuyện gì? Lý Thông Nhai thu liễm cảm xúc, trầm giọng nói, có một nam tử mặc một thân y phục như thợ săn đứng trước cửa cầu kiến, tự xưng là người do Vạn gia phái tới. Chương 44. Phường Thị Tiên gia để hắn vào. Lý Thông Nhai lập tức sững sờ, sờ lên cằm, khoát khoát tay với Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh dẫn người tiến đến, người kia dung mạo phổ thông, mặc giáp da, sau lưng còn đeo một cây trường cung, đôi mắt ngược lại có chút sáng tỏ, đi tới chắp tay một cái với Lý Thông Nhai, Vạn gia Vạn Thiên Thương, bái kiến thiếu tộc trưởng. Lý Thông Nhai nhướng lông mày một cái, trong lòng thầm cảm thấy người này hơn xa Vạn Nguyên Khải kia, chỉ sợ không phải người dễ đối phó, cười đáp, không gánh được danh thiếu tộc trưởng, cũng chỉ là người quản việc vặt trong thôn mà thôi. Nói xong khoát tay chặn lại nói, mời. Lông mày Vạn Thiên Thương lập tức nhướng lên, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói Lý lão gia tử không thường xuyên lộ diện, hai huynh đệ cùng quản lý gia, không tính trước sau trên dưới, bây giờ nhìn Lý Thông Nhai ngược lại ngôn ngữ cẩn thận, cũng không biết Lý Hạng Bình kia là nhân vật bậc nào. Trong lòng hắn suy nghĩ không thôi, ngoài miệng lại cười nói, khách khí rồi. Vạn Thiên Thương đi vào chính viện, lão gia tử đang ngồi ở chủ vị uống trà, nhìn Vạn Thiên Thương bộ dạng phục tùng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Vạn Thiên Thương nhìn qua Lý Mộc Điền khí độ bất phàm, lại bình tĩnh dị thường, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, người này chắc là lão gia tử Lý gia, không hổ là tiền bối đã từng là trúc cơ, phong thái không giống người thường. Vội vàng hạ bái, lúc đứng dậy cũng đã đầy mặt nước mắt, nức nở nói, bái kiến tiền bối. Lý Mộc Điền đưa tay đặt xuống chén trà trong tay, trầm giọng nói, đâu cần phải như thế chứ. Vạn Thiên Thương lau lau nước mắt, trả lời chắc chắn, thấy phong phạm của tiền bối, vãn bối liền nhớ tới phụ thân của vãn bối, lão nhân gia người không may bị cấp đăng tề hạ độc thủ, phải liên tiếp ném đi 900 cân linh đạo trong tộc, gần như sắp không dâng nổi cống phẩm năm sau. 900 cân, Lý Thông Nhai và thượng thủ Lý Mộc Điền liếc nhau, trong mắt đều có vẻ hiểu rõ, Lý Thông Nhai thầm nghĩ, người này muốn động tới số lượng thu hoạch ba thành kia của nhà ta. Vạn Thiên Thương than thở khóc lóc, miêu tả cấp gia kia tàn bạo như thế nào, Vạn gia lại tràn ngập nguy hiểm như thế nào, hai nhà Vạn Lý có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nói đến linh đạo, Lý Diệp Sinh ở bên cũng không khỏi động dung, Lý Mộc Điền lại thấp lông mày, không hề bị lay động nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, tình cảnh Vạn gia vậy mà đã khó khăn đến tình trạng như thế. Đúng vậy. Vạn Thiên Thương nhìn qua Lý Mộc Điền, cắn răng, hiểu rõ trước mắt là người không thấy thỏ không thả chim ưng, móc ra một quyển trục từ trong túi gia thú mang bên người, mở miệng nói, trước khi đi tộc huynh có đặc biệt dặn dò hậu bối, sau này làm ăn với Lý gia còn không ngừng phát triển, muốn hậu bối mang tới một quyển trận pháp làm lễ vật báo đáp ân tình của quý tộc. Lý Mộc Điền khoát khoát tay, Lý Thông Nhai liền tiến lên trước tiếp nhận, nghe Vạn Thiên Thương giải thích nói, trận pháp này gọi là mê chướng trận, được tổ phụ mua được ở một phường thị vào trăm năm trước, dùng để luyện thành trận kỳ cũng có thể bày trận, trận pháp mà tổ phụ thích nhất là sơn trận trong nhà cũng từ nó bày ra. Trận đạo này vốn do hắn tự thân mua được, sau khi hắn tọa hóa, bên trong tộc lại không có người nào tinh thông trận pháp, Vạn Thiên Thương thổn thức không thôi, đưa quyển gia thú lưu luyến không rời trong tay, hai tay dâng cho Lý Thông Nhai. Lý Mộc Điền thấy Lý Thông Nhai gật đầu một cái, lúc này mới cười nói, thật là khách khí, Vạn gia và Lý gia cùng dưới sự quản lý của Thanh Trì, tất nhiên là hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ Vạn gia gặp nạn, Lý gia há có thể dậu đổ bìm leo. Phần thu hoạch kia Lý gia ta chỉ lấy một thành rưỡi thôi, Vạn Thiên Thương còn có thể nói thêm cái gì, cười khổ một tiếng trầm thấp, đáp lời, đa tạ tiền bối. Lý Mộc Điền nhẹ nhàng lên tiếng, Lý Thông Nhai liền dẫn Vạn Thiên Thương và bọn người Lý Diệp Sinh lui ra. Mới ra tới cửa sân, Vạn Thiên Thương liền nhìn qua Lý Thông Nhai, mang theo một chút chờ mong hỏi, không biết quý tộc sắp xếp linh điền kia ở nơi nào, có thể đưa Thiên Thương đi xem chất lượng một chút hay không? Đây là tất nhiên. Lý Thông Nhai gật đầu, đi trên con đường trải đá xanh dẫn đến linh điền mở miệng nói, Lý gia ta bao gồm hai thôn xóm dọc theo cổ lê đạo, một bên là Lê Đạo Khẩu, chính là phương hướng mà Thiên Thương Huynh đang tới, bên kia là Lê Xuyên Khẩu, ở bên bờ Vọng Nguyệt Hồ. Mà linh điền thuê này ở Lê Xuyên Khẩu, Thông Nhai đã phân phó người xây tiểu viện, ruộng khối cũng coi như hoàn chỉnh, mỗi năm thu hoạch khoảng chừng 70 cân. Vạn Thiên Thương gật gật đầu, ra hiệu mình đã rõ, quay đầu đánh giá phong cảnh trên đường Lê Kính Thôn, đường này xây dựng không tệ, có phạm nhân lui tới, con đường cũng được dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng, thật tốt. Thiên Thương huynh quá khen. Lý Thông Nhai cười nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói, nghe nói xung quanh đây có Phường Thị Tiên Gia, Lý gia ta chỉ mới thành lập, lại không hiểu nhiều lắm. Thông Nhai huynh luôn muốn tìm một chút tin tức từ chỗ chúng ta. Vạn Thiên Thương cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo Lý Thông Nhai một câu, lại nghiêm mặt nói, chỉ là ta tu thành huyền cảnh luân, lại chưa từng đi qua Phường Thị, nhưng tộc huynh và gia chủ có cùng nhau đi qua cũng có nhắc tới không ít. Phường Thị kia nằm trên một mảnh tiểu châu bên trong Vọng Nguyệt Hồ, là do một tán tu luyện khí đỉnh phong xây ra, thời điểm sau rằm sẽ có thuyền lớn lui tới bên bờ, tiếp nhận một vài tán tu hoặc là những tiểu gia tộc tu tiên chúng ta đi tới tiểu châu bên kia. Chương 45. Viết thư về nhà theo như lời gia chủ nói, tốt nhất nên có thực lực Ngọc Kinh Luân hãy đến tiểu châu kia, để phòng trên đường xảy ra chuyện. Vạn Thiên Thương sợ Lý gia phái người đi chịu chết, sau đó lại trách tội Vạn gia hắn, vội vàng khuyên. Chúng ta tất nhiên hiểu được. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ghi tạc những tin tức trọng yếu này vào đáy lòng, thuận miệng hàn huyên với Vạn Thiên Thương. Không bao lâu liền đến Lê Xuyên Khẩu, Trần Nhị Ngưu nghe nói Lý Thông Nhai dẫn theo tu sĩ nhà khác đến Lê Xuyên Khẩu, dọa hắn mang theo người vội vội vàng vàng đến đây nghênh đón, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Lý Thông Nhai và Lý Diệp Sinh nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vạn Thiên Thương đánh giá ruộng đồng, lại đo linh khí và thổ chất, gật gật đầu về phía Lý Thông Nhai, ra hiệu mình đã công nhận. Lý Thông Nhai liền cười khoát tay một cái nói, Vạn huynh một đường đến đây chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, Thông Nhai còn gia sự cần phải xử lý, cáo từ trước. Nói xong phân phó cho Lý Diệp Sinh và Trần Nhị Ngưu an bài sự vụ lớn nhỏ cho Vạn Thiên Thương, sau đó quay người trở về Lê Kính Thôn. Bây giờ phía sau núi Lê Kính Thôn đã náo nhiệt hơn rất nhiều, nhóm thôn đinh cũng gọi núi này là Lê Kính Sơn, trên núi trong từng mảnh tiểu viện gạch xanh xây dựng trong rừng, gạch xanh ngói xám tô điểm phong cảnh có chút đẹp mắt. Trên đường lát đá uốn lượn kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi, từ chân núi đã có thôn đinh nhìn thấy, gặp Lý Thông Nhai liền liên thanh cung kính nói, cung nghênh tiên sư, tùy ý gật gật đầu, dẫm lên đường lát đá đi lên đỉnh mất thời gian khoảng một nén hương, một gian tiểu viện liền xuất hiện trong tầm mắt. Tiên sinh Hàn Văn Hứa dạy học ở nơi đây, bên trong viện đều là hài tử mới lớn, nhìn một vòng đơn giản có chừng 50-60 đứa, từng người đoan đoan chính chính ngồi dưới cây nghe hắn giảng bài. Không chỉ Lê Kính Thôn và Kính Dương Thôn, xa một chút còn có con cái trong Lê Đạo Khẩu và Lê Xuyên Khẩu đến đây cầu học, bên trong nhà mỗi phú hộ mới nổi có tích xúc có thể đưa một hai đứa bé đến trường đọc sách, tất nhiên cũng chỉ có thể đưa đến Lê Kính Thôn. Nhìn sang Lý Huyền Tuyên ngồi ở bên trong đọc sách, Lý Thông Nhai âm thầm suy nghĩ nói, tiếp thêm mấy tháng nữa, thân thể hài tử 6-7 tuổi được định hình liền có thể kiểm tra linh khiếu một chút, Huyền Châu phụ chủng của cái kính kia còn 3 cái. Cũng không sợ trên thân Tuyên Nhi không có linh khiếu. Tính toán thời gian, mấy tháng nữa Điền Vân mang thai cũng sắp sinh rồi. Không biết thế nào, bên trong đầu óc Lý Thông Nhai đột nhiên hiện ra dáng vẻ Liễu Nhu Huyến, dọa khiến hắn lắc đầu liên tục, đứng nguyên tại chỗ sửng sốt mấy giây, cười khổ tiếp tục đi lên trên núi. Đi qua học đường chính là cầu thang 126 bậc, một cánh cửa lớn màu đỏ đứng sừng sững ở trên bình đài, trước cổng có một vị lão nhân tóc hơi bạc đang ngồi. Điền thúc. Lý Thông Nhai chào hỏi, nhìn Điền Thủ Thủy vui tươi hớn hở cầm chù y nhỏ, trên tay cầm một nửa ngựa gỗ đang làm dở, Thông Nhai trở về rồi. Điền Thủ Thủy cười gật gật đầu, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ ngựa gỗ trên tay. Đây là Vân Nhi sắp sinh, ta muốn làm ít đồ chơi cho hài tử. Lão nhân lúc tuổi còn trẻ đã bị thương không ít, tuổi tác đến khi già liền chịu khổ với ám thương đó, cùng tuổi với Lý Mộc Điền nhưng nhìn qua già hơn 10 tuổi. Được rồi. Ngài cứ chậm rãi làm. Đối với vị lão nhân giống như phụ thân này, Lý Thông Nhai cực kỳ tôn kính chào hỏi với hắn, lúc này mới tiến vào bên trong viện. Lý Hạng Bình đang chậm rãi tỉnh lại từ bên trong nhập định, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua Lý Thông Nhai mở miệng nói, nhị ca tu thành Chu Hành Luân. Đúng vậy. Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, mang theo ý cười đáp lời. Vẫn nhanh hơn ta một bước. Nhìn Lý Hạng Bình phiền muộn, chính mình lại không nhịn được cười. Đứng dậy duỗi lưng mỏi, Nói lại một lần sự tình của Vạn Thiên Thương cho hắn, lại đặt quyển trận pháp lên trên bàn, Lý Thông Nhai bưng bát trà trên mặt bàn lên uống, thấy Lý Hạng Bình trầm tư, Lý Thông Nhai hỏi ngược lại, làm sao? Vạn Thiên Thương khó đối phó hơn Vạn Nguyên Khải kia nhiều. Lý Hạng Bình ngẩng đầu, biểu lộ bình tĩnh nói. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn mở miệng, đã thấy Điền Thủ Thủy nhô đầu ra gọi với vào, Lâm Phong đến rồi. Hai người nghi hoặc liếc nhau, thấy Liễu Lâm Phong vội vã đi vào trong viện, lau mồ hôi một cái, nhìn qua hai người nói, dưới núi có một vị tiên sư tới, tự xưng là người của Thanh Tuệ Phong. Thanh Trì Tông Thanh Tuệ Phong. Hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình lập tức hai mặt nhìn nhau, Lý Thông Nhai chần chờ mấy giây, mở miệng nói, Thượng Sứ Tiên Tông, xác nhận có quan hệ với Kính Nhi. Lý Hạng Bình liền vội vàng đứng lên, mang theo đám người đi xuống dưới núi. Không nghĩ tới mới ra tới cửa sân liền thấy một vị tu sĩ thân mang trường bào xanh nhạt, bên hông phối thêm vài món cẩm nang. Tu sĩ kia khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, đứng bình tĩnh trước viện, mỉm cười nhìn qua mấy người. Thanh Tuệ Phong Tiêu Nguyên Tư, bái kiến các vị đạo hữu. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng chắp tay, trên mặt vui vẻ nói. Lý gia Lý Hạng Bình, bái kiến Thượng Sứ Thanh Trì Tông. Lý Hạng Bình không dám khinh thường, mang theo đám người sau lưng vội vàng cúi xuống. Tiêu Nguyên Tư có chút nghiêng người né qua, mở miệng cười nói, chư vị đều là người nhà sư đệ, không cần làm cái đại lễ này, lần này đến đây chỉ là tiện đường, không phải là tiên tông thượng sứ gì đó đâu. Mấy người luôn mồm xưng vân, Lý Hạng Bình cung kính nói, tiên sư mời vào. Trước mặt Thanh Trì Tông cao cao tại thượng này, mấy người Lý Thông Nhai không khác gì so với phàm nhân, một thân tiên sư này cũng khiến cho hắn có cảm giác chân thực. Tiêu Nguyên Tư cất bước tiến vào trong việc, tìm chỗ ngồi xuống nói khẽ. Vốn là tiện đường xử lý chuyện quan trọng trong sư môn nên mới tiến tới Lê Hà quận này thu phục yêu quái, sư đệ ta lại rất tưởng niệm người nhà nên ta liền thuận tiện để cho hắn viết một phong tin, đưa đến Đại Lê Sơn. Chương 46. Mê chướng trận giải quyết yêu vật kia một đuổi một chạy, chậm trễ rất nhiều thời giờ, đến hôm qua mới giết được yêu vật kia nên hôm nay liền không mời mà tới, mong rằng chư vị không trách. Không dám không dám, tiên sư không quản đường xa vạn dặm mà đến đưa nhà đưa tin. Lý gia cảm tạ còn không đủ. Lý Hạng Bình cung kính trả lời, thấy Tiêu Nguyên Tư đưa qua một ống trúc màu xanh biếc lớn bằng ngón cái, vội vàng nhận lấy. Các ngươi xem trước đi, Tiêu Nguyên Tư tiếp nhận chén trà hạ nhân dân lên, nhẹ khẽ nhấp một ngụm cười nói. Bọn người Lý Hạng Bình liền vội vàng gật đầu, Lý Thông Nhai dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xóa đi sáp dầu niêm phong trên ống trúc, khẽ đảo một cái vào trong tay, lộ ra một quyển tinh cuộn lại màu trắng nhạt, vội vàng mở ra nhìn. Kính gửi, rời nhà hơn một năm, không biết thân thể phụ thân và huynh đệ còn khỏe mạnh, Kính Nhi ở Tiên Tông tất cả đều mạnh khỏe, bây giờ đã luyện thành Thanh Nguyên Luân, đang tiến tới Ngọc Kinh, lại tu kiếm pháp, tu vi tiến bộ rất nhanh. Sư huynh Tiêu Nguyên Tư, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 7, luyện đan cực cao, đôn hậu ôn hòa, trong nhà nếu như có sự tình không nắm được có thể cầu trợ hắn, nếu như có gì cần, cứ việc mở miệng với hắn, sau khi trở về trong tông hài nhi sẽ cảm tạ hắn sau. Theo tin đưa đến có một tấm thẻ ngọc ghi chép một bộ kiếm quyết gọi là Huyền Thủy Kiếm Quyết, hài nhi tu thành một ít pháp thuật, đều là trong tông truyền lại, không được truyền ra ngoài, chỉ có kiếm pháp luyện khí này là sư huynh đưa, hài nhi đã hỏi thăm qua sư huynh, có thể mang về trong nhà, kiếm pháp này độ khó không cao, trong nhà đều có thể luyện để phòng thân. Nghe nói Thang Kim Môn nhiều lần nổi lên xung đột ở biên giới, trong nhà tạm thời vẫn nên nhường nhịn, ta đã nhờ sư huynh bắt chuyện qua với tu sĩ trấn thủ Lê Hạ quận. Bên trong nhà nếu có sự tình có thể dùng ngọc ấn để cầu cứu. Ta ở trong tiên tông cực kỳ tự tại, không cần phải lo lắng, tu luyện làm ít công to, tốt hơn rất nhiều so với Đại Lê Sơn. Trong nhà có đại sự gì hay không? Huyền Tuyên có nghe lời. Trong nhà có dị trạng? Mong hồi thư, Lý Hạng Bình xem hết phong thư này, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót, hốc mắt ửng đỏ, chắp tay một cái với Tiêu Nguyên Tư nói, thật thất lễ. Cực khổ tiên sư phải đợi lâu. Tiêu Nguyên Tư cười khoát khoát tay, lấy một tấm thẻ ngọc bày ở trên mặt bàn gỗ tử đàn, mở miệng nói, không cần đa lễ, nhân chi thường tình mà thôi, đây là đồ vật sư đệ ta nhờ ta mang đến. Nhìn Lý Thông Nhai nhận thẻ ngọc, Tiêu Nguyên Tư nói khẽ, trong nhà nếu như có chuyện gì khó khăn hoặc nghi hoặc, cũng có thể nói thử. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau, cùng nhau mở miệng nói, là hơi nghi hoặc một chút, mời tiên sư theo chúng ta. Mấy người cho hạ nhân lui xuống, dọc theo đường lát đá giữa núi một mực đi lên, không bao lâu liền đến trước một gốc cây dông lớn cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng vòng qua cây dông kia, phía sau cây dông có một gốc cây treo 5 quả cây nhỏ. À, Tiêu Nguyên Tư nhìn một cái, vừa bấm pháp quyết trong tay, hai tay lập tức hiện ra ánh sáng trắng bóng như ngọc oánh, lúc này mới đưa tay sờ quả kia, lại cẩn thận quan sát lá cây mấy giây, lúc này mới giải thích nói, linh căn này gọi là xà giao quả, một gốc phải có khoảng 6 trái, dọc theo gốc linh căn này đi lên, quả càng cao càng sớm chín, lúc quả thứ nhất chín, phải hái quả đó xuống thì quả phía dưới mới có thể tiếp tục chín. Linh căn này có đặc tính như thế, thời gian để quả sau chín so với quả đầu chín cần khoảng 5 năm, cũng có thể coi như 5 năm kết quả một lần một quả. Nhìn chất lượng quả đầu, quả trước đó hẳn đã hái được hơn 4 năm rồi, quả tiếp theo hẳn cũng sắp thành. Tiêu Nguyên Tư đẩy cành lá xà giao quả thấp nhất ra, quả nhiên thấy một quả màu xanh nho nhỏ còn non, chính là quả thứ 6 mới mọc ra kia. Không biết quả này có công dụng là gì? Lý Thông Nhai cẩn thận nghe, cung kính hỏi, quả này trong Thanh Trì Tông ta cũng có 10 mấy gốc, mấy trăm năm mới có thể kết xuất một gốc màu vàng ống, mà xà giao quả màu đỏ này phần lớn dùng để luyện chế xà nguyên đan, dùng để ban thưởng đệ tử thai tức cảnh và luyện khí cảnh có công trong tông, tăng tốc độ luyện khí. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình lập tức hai mặt nhìn nhau, bây giờ Lý gia một nghèo hai trắng, lấy đâu ra luyện đan sư, hai người tu luyện lâu như vậy ngay cả đan dược cũng chưa từng nếm qua. Nhìn hai người một mặt ngượng nghịu, Tiêu Nguyên Tư khẽ cười nói, quả này nếu như ăn sống đoán chừng cũng giúp cho một người rút ngắn thời gian nuôi vòng luyện khí, lại nhìn bộ dáng hai người cứ như muốn nói lại thôi, Tiêu Nguyên Tư bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, bây giờ có những quả này, trước tiên ta có thể mở một lò đan dược cho các ngươi. Dựa vào tu vi đan đạo bây giờ của ta, xà giao đan này đại khái có thể luyện thành 7 đến 8 viên đan, có điều dựa theo quy củ, ta giao cho các ngươi 6 viên, còn lại sẽ là của ta. Hai người Lý Thông Nhai tất nhiên luôn mồm đáp vâng, mừng lớn nói tạ ơn, Tiêu Nguyên Tư liền gật gật đầu, vỗ cẩm nang bên hông, tay phải lập tức hiện ra một cái hộp ngọc. Trong tay Tiêu Nguyên Tư bốc lên một cổ pháp lực, điểm một cái tại cuốn quả, lại cách không dùng lực tiếp nhận, xà giao quả kia liền nhẹ nhàng rơi vào bên trong hộp ngọc. Ngoại trừ một vài linh quả thảo dược đặc thù, đại đa số cần lấy ngọc khí để bảo quản không làm đả thương linh tính, lại dùng pháp lực hái xuống để không đả thương thân quả. Tiêu Nguyên Tư một bên vừa hái quả, một bên vừa nhẹ giọng thì thầm giải thích nói. Ngày mai mở lò luyện đan. Hắn nhẹ nhàng vỗ trên cẩm nang, hộp ngọc liền biến mất ở trong tay, thấy hai người Lý Thông Nhai không ngừng hâm mộ. Còn có chuyện quan trọng không? Tiêu Nguyên Tư thu hộp ngọc kia về xong cười hỏi. Đa tạ tiên sư, hai người Lý Hạng Bình trước nói cảm ơn hắn, lúc này mới lấy ra một quyển gia thú từ trong tay áo, hai tay dâng lên cho Tiêu Nguyên Tư. Tiêu Nguyên Tư tiếp nhận quyển gia thú, mở dây thừng màu trắng buộc bên ngoài, tay phải nhẹ nhàng mở ra xem. Mê chướng trận. Chương 47, vụ lý mê trận. Vụ lý mê trận. Tiêu Nguyên Tư giơ trận đồ kia lên nhìn mười mấy giây, lắc lắc đầu nói, ta còn cho là đồ chơi gì mới mẻ. Chỉ là một bộ vụ lý mê trận đổi một cái danh từ khác mà thôi, thu trận đồ trong tay lại, đưa cho Lý Hạng Bình, Tiêu Nguyên Tư tiếp tục nói, mặc dù nói về giao đấu thì ta không hiểu nhiều lắm, nhưng trận đồ này cũng quá mức đơn giản, chỉ lừa gạt được một vài tu sĩ thai tức cảnh mà thôi, tu sĩ tu thành Ngọc Kinh Luân đều có thể toàn thân trở ra, nếu như gặp phải tu sĩ luyện khí, phá trận cướp cờ cũng rất nhẹ nhàng. Lý gia ta một nghèo hai trắng, có pháp trận này cũng có thể an tâm hơn một chút. Lý Hạng Bình chắp tay, cười khổ nói, Tiêu Nguyên Tư nhìn Lý Hạng Bình cũng chỉ mới tu thành Thừa Minh Luân cùng với Lý Thông Nhai tu thành Chu Hành Luân trước mắt, không khỏi bật cười nói, đối với các ngươi đúng là lựa chọn tốt. Nhẹ nhàng vỗ cẩm nang, trong tay Tiêu Nguyên Tư lập tức có thêm 6 cái tiểu kỳ, lá cờ, trên thân tiểu kỳ xanh trắng này vẽ từng chú văn huyền ảo, thân cán màu nâu đỏ, nhìn qua bề ngoài không có gì khác biệt, đây là trận kỳ lúc ta tu Ngọc Kinh Luân đã dùng, thân kỳ dùng da cá vân trắng. Cục kỳ dùng gỗ đỏ, đối với thai tức cảnh có thể xem như bảo vật, cùng với trận pháp này của ngươi cũng coi như phù hợp. Bây giờ ta cũng không cần dùng tới kỳ trận này nữa, để lại nơi đây cho các ngươi bày bố vụ lý mê trận, sau này nếu như các ngươi tìm được trận đồ tốt hơn cũng có thể dùng kỳ trận này để bố trí. Tiêu Nguyên Tư cười cười, phất tay ra hiệu bọn người Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai không cần nói cảm tạ, mở miệng nói, 12 linh thạch. Lý Hạng Bình lập tức yên lặng, ngượng ngùng cười nói. Không biết linh thạch này. Các ngươi không có linh thạch, Tiêu Nguyên Tư lập tức trì trệ, mở miệng giải thích, linh thạch đối với tu tiên giả giống như hoàng kim bạch ngân đối với phàm nhân, ở phường thị hay cửa hàng bình thường đều lấy linh thạch để kết toán, Các gia tộc lớn một chút thì lúc nộp cống phẩm cũng cần linh thạch. Lý Hạn Bình nghe thấy lời này trong lòng hơi động, vội vàng dò hỏi, không biết Bạch Nguyên Quả và Linh Đạo kia có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Nếu có hai vật này làm thế chấp, Tiêu Nguyên Tư sờ lên cằm, ngẫm nghĩ một hồi, đáp lời, 10 Bạch Nguyên Quả có thể đổi được một viên linh thạch, Linh Đạo thì cần 100 cân mới đổi được một viên. Hai người Lý Hạn Bình và Lý Thông Nhai lập tức im lặng, trong lòng thầm nghĩ, 100 cân linh đạo có thể khiến cho tu sĩ vạn gia phái tới nhà ta thuê ruộng trồng lúa, 12 viên linh thạch này là trọn vẹn 1.200 cân linh đạo. Sợ là lấy cả Lý gia ta ra đi cũng không được giá tiền này. Thấy hai người Lý Thông Nhai cúi đầu không nói, Tiêu Nguyên Tư lập tức hiểu ý, nói khẽ, thôi được rồi, cái mê chướng trận này của ngươi coi như đổi cho ta, đổi thành hai khối linh thạch, còn lại trước cứ ghi trên sổ sách. Đợi khi nhà ngươi góp đủ thì để cho sư huynh đệ thu cống phẩm ở Lê Hà quận lại đưa tới Thanh Tuệ Phong. Lý Hạn Bình cười khổ một tiếng, không người nói tạ ơn, liền thấy Tiêu Nguyên Tư bấm pháp quyết, 6 trận kỳ trong tay nhao nhao bắt đầu trôi nổi. Lấy, Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng nâng lên một chút, 5 cái trong số 6 cái trận kỳ nối tiếp tạo thành đuôi lửa màu trắng nhạt đằng không bay lên, giống như có ý thức đồng thời phân tán ra, đâm vào bên trong rừng trúc dưới chân núi. Chỉ một thoáng chân núi có đầy mây mù, từng tầng sương mù màu xám nặng nề tràn ngập bay ra, triệt để bao phủ Lê Kính Sơn. Không bao lâu, sương mù màu xám dần dần nhạt đi, từ xa nhìn lại đám người trên núi cũng đã biến mất, cả ngọn núi giờ khắc này phảng phất như ngừng lại, đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Được rồi. Ta đã giúp các ngươi bày trí vụ lý mê trận, so với mê chướng trận kia tốt hơn một chút. Tiêu Nguyên Tư vừa thu tay lại. Lấy một cây trận kỳ cuối cùng trong tay cắm xuống trên mặt đất, lập tức hiện ra một cái trận nhãn lớn bằng bàn tay, chia làm hai tầng trong ngoài, lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Trận nhãn này chia làm mắt trận bên trong và bên ngoài, nếu như mắt bên ngoài trận lóe sáng nghĩa là có người từ chân núi xông vào trận, nếu như bên trong lóe sáng nghĩa là người kia đã phá trận đi vào bên trong. Tiêu Nguyên Tư phủi tay, chỉ vào trận nhãn giải thích cho mấy người, nếu như các ngươi tu thành Ngọc Kinh Luân. Dùng linh thức luyện hóa trận nhãn sẽ có thể tự nhiên điều khiển trận pháp, trước mắt tu vi cao nhất chỉ có Chu Hành Luân, chỉ có thể nhỏ máu từ đầu ngón tay xuống trên trận nhãn của trận kỳ này, trận pháp sẽ có thể nhận biết được các ngươi. Đa tạ tiên sư, hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạn Bình vội vàng nhỏ máu tươi lên, trận nhãn lấp lóe một trận, hai người chợt cảm thấy ẩn ẩn có chút liên hệ với trận nhãn này. Thấy tràng cảnh thần dị này. Lý Hạn Bình vốn dĩ bởi vì phải chịu món nợ mà tâm tình nặng nề cũng tốt lên rất nhiều, âm thầm suy nghĩ nói, vụ lý mê trận này so với dự đoán còn tốt hơn nhiều, có thể ẩn nấp sơn môn, lại có thể ngăn cản phạm nhân thăm dò, trận kỳ này cũng có thể dùng đi dùng lại, 10 linh thạch kia cũng coi như đáng giá, đợi cho tiểu bối lớn lên, linh điền bên trong thôn cũng có thể sử dụng, chỉ còn mấy năm, sơn môn này là quan trọng nhất. Nhất là cái gương kia. Tiêu Nguyên Tư thu lại pháp thuật. Cười hỏi, các ngươi còn có nghi hoặc? Thấy mọi người liên tục lắc đầu, Tiêu Nguyên Tư cười một tiếng, thấp giọng nói, vậy ta sẽ đi vào trong núi một chuyến, giết một vài yêu vật, hái chút linh dược, bình minh ngày mai sẽ trở về luyện đan. Cung tiễn tiên sư, bọn người Lý Hạn Bình vội vàng nói, nhìn Tiêu Nguyên Tư gọi ra một cái phi toa, dẫm lên đó lăn không mà đi. Chương 48 Huyền cảnh linh thề Lý Thông Nhai chờ Tiêu Nguyên Tư đi xa, quay đầu nói với Liễu Lâm Phong. Cửu cửu, thư các này không thích hợp ở trên núi, đêm nay liền đưa xuống dưới núi đi. Ta đi thu thập. Liễu Lâm Phong theo phân phó đi xuống, Lý Thông Nhai nhìn qua Lý Hạn Bình mở miệng nói, ngày mai liền đưa giám. Ca, Lý Hạn Bình trời sinh tính đa nghi, giờ phút này còn hoài nghi Tiêu Nguyên Tư vẫn chưa đi xa, vội vàng lên tiếng đánh gãy. Lý Thông Nhai lập tức hiểu ý, hai người liếc nhau ngồi xếp bằng tu luyện, Lê Kính Sơn mặc dù không phải là danh sơn gì. Nhưng tốt xấu cũng là dư mạch Đại Lê Sơn, cũng từng nuôi được dạng linh căn như xà giao quả này, dưới pháp trận ngăn cách trong ngoài, linh khí lưu thông, linh cơ địa mạch tỏa sáng, nồng độ linh khí dần dần dâng cao, mãi đến khi cao hơn ngoại giới khoảng một thành mới chậm rãi ngừng lại. Hai người trong khi tu luyện lập tức kinh hỉ một trận, trong lòng càng nhiều thêm mấy phần hài lòng đối với trận pháp này, hai người thổ nạp tu hành, mãi đến khi kim quang sáng lạng từ phía đông dâng lên, mây mù trong núi chậm rãi tán đi. Nhao nhao ngưng kết trên ngọn cây, hình thành giọt giọt sương mai. Lúc này Tiêu Nguyên Tư mới từ trên trời giáng xuống, y quan sạch sẽ, đạp trên phi toa chậm rãi đáp xuống trong viện. Mở lò luyện đan, hắn cười ha ha một tiếng, lấy ra một tòa đan lô màu đen nhánh cao bằng thân người từ trong trữ vật giới, ngồi xếp bằng nói với hai người, xà nguyên đan này mặc dù mang danh là xà giao, nhưng tính tình ôn hòa, mặc dù là đan dược luyện khí kỳ nhưng thai tức cảnh cũng có thể phục dụng, đối với các ngươi rất có lợi ích. Lấy ra một khối gỗ màu nâu nhạt từ trong trữ vật giới, hai tay hợp lại, Tiêu Nguyên Tư dùng đan điền vận ra một vòng tinh đan hỏa màu trắng, nhẹ nhàng đưa một vòng đan hỏa vào khối gỗ trong tay, khối gỗ kia lập tức bốc cháy, hiện ra một ngọn lửa màu u lam. Ném khối gỗ trong tay xuống đáy lò, Tiêu Nguyên Tư lấy ra hộp ngọc, dùng pháp lực lấy ra xà giao quả ném vào trong lò, đợi cho xà giao quả bên trong lô hoàn toàn tan ra, hòa tan thành một dược dịch màu đỏ hồng bên trong lô bồng bềnh. Tiêu Nguyên Tư lại lấy ra mấy vị phụ dược, từ từ bỏ từng loại vào trong lô. Cuối cùng dùng đan hỏa không ngừng tinh luyện, qua khoảng một canh giờ, sương mù trong núi tan hết, hạt sương bốc hơi sạch sẽ, lúc này mới có 8 viên linh đan màu đỏ nhạt từ trong miệng lô phun ra. Tiêu Nguyên Tư vừa bấm pháp quyết, 8 viên đan dược lập tức bay lên, rơi vào bên trong bàn tay hiện ra bạch quang của nó, lấy ra 8 cái bình bạch ngọc nhỏ bỏ từng viên đan dược vào, chính mình giữ lại 2 bình nhỏ, còn lại giao cho hai người Lý Hạn Bình, giải thích nói, xà nguyên đan này dùng bình ngọc để cất giữ, cẩn thận một chút, lúc phục dụng mở nút gỗ ra, nếu như không đóng kín, dược lực sẽ dần dần tản ra, không công mà tổn thất một viên đan dược. Nếu như bịt kín, đan dược này có thể bảo quản được trong khoảng 10 năm, cũng không cần phải lo lắng. Hai người Lý Hạn Bình tất nhiên đáp ứng, cẩn thận nhận lấy, lúc này Lý Thông Nhai mới cùng Lý Hạn Bình liếc nhìn nhau, lấy ra 3 bình xà nguyên đan mở miệng nói. Kính nhờ tiên sư mang 3 bình linh đan này đến cho tiểu đệ, để hắn tu luyện thật tốt. Hừm, Lý gia ngươi quả là niệm tình, Nguyên Tư tất nhiên sẽ thay mặt đưa đến. Tiêu Nguyên Tư khen ngợi gật đầu, thu 3 bình ngọc, chắp tay một cái rất có cảm xúc mà nói, Lý gia thành tiên cũng chỉ mới mấy năm, căn cơ vẫn còn có chút nông cạn, chiêu nghệ nhiều luyện đan, trận pháp, luyện khí bên trong tộc còn phải có người truyền thừa, lại thu nạp nhiều người trên thân có linh khiếu vào tộc mới không đến mức mấy đời mà không. Lê Hạ Khẩu và Cổ Lê Đạo cũng không có thế gia tu tiên cường thế, Lý gia nên nắm chắc cơ hội tốt. Lê Hạ quận này mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu gia tộc bất chợt nổi danh, lại chỉ kéo dài mấy đời mà vội vàng lụi tàn, Tiêu gia ta thân là thế gia trong quận, ngồi xem bao nhiêu yến tức yến hưng, bao nhiêu gia tộc lên rồi lại diệt, Lý gia còn phải động viên nhiều hơn. Những lời này của Tiêu Nguyên Tư đều phát ra từ đáy lòng, nói khiến cho Lý Thông Nhai không khỏi động dung, hắn thở dài nói, tiên sư nói rất đúng. Hai người huynh đệ chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ con cháu họ Lý cũng chỉ mới có khoảng 20-30 vị, bàn chi dịp thị cũng khó khăn lắm mới có 200-300 người. Một mình Kính Nhi tu hành bên trong tông, chúng ta lại không cung cấp được bất cứ tư lương tu tiên gì cho hắn. Nhìn Lý Thông Nhai không ngừng thở dài, Tiêu Nguyên Tư nhíu mày, nói khẽ, ta một thân tu vi đang đạo được truyền lại từ trong tông, đã lập huyền cảnh linh thề, đan phương xà nguyên đan cũng không thể truyền ra ngoài. Các ngươi có thể thử đi phường thị tìm một chút, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Nghe thấy lời này, Lý Hạn Bình ở bên cạnh chờ đợi đã lâu vội vàng dò hỏi, xin hỏi tiên sư, huyền cảnh linh thề này. Tiêu Nguyên Tư ngẩn người, mở miệng giải thích, trong tộc trong tông đều lấy huyền cảnh linh thề này để làm công pháp bí truyền, người thi pháp lấy huyền cảnh luân mà thề, thề tùy tâm động, người trái với lời thề sẽ phá toái huyền cảnh, một thân tu vi giống như là nước chảy mà đổ xuống, một thời ba khắc sẽ quay về làm phàm nhân. Lại khí suy thần kiệt ứng thề mà chết. Tác dụng của huyền cảnh linh thề đối với truyền thừa rất lớn, không biết định giá. Chương 49, cuối cùng Lý Thông Nhai vội vàng tiếp lời, Tiêu Nguyên Tư khoát khoát tay đánh gãy lời nói của hắn, tiểu kỹ xảo không đáng tiền mà thôi, người người đều sẽ biết, ta viết cho các ngươi. Sau đó nhận lấy giấy bút, mũ bút trên giấy, thời gian công phu một chén trà liền viết xong, nhẹ giọng nhắc nhở, cần phải chú ý một chút, linh thề này cũng không phải là sáng tỏ thiên đạo. Thấy rõ vạn vật, nếu như để mà giữ bí mật pháp quyết hoặc bí mật gì đó thì còn có thể, nhưng nếu như muốn phòng ngừa đối phương không dậy lên ác ý thì không khỏi vượt quá tác dụng. Rốt cuộc thiện ác tốt xấu của mỗi người thì thiên đạo còn khó phân thanh, chỉ là một cái linh thề thì sao có thể biết cái gì được chứ? Đa tạ tiên sư đề điểm. Lý gia ta ghi lại phần ân tình này, hai người vội vàng nói tạ ơn, tảng đá lớn đề phòng lâu dài trong lòng Lý Hạn Bình cuối cùng cũng rơi xuống. Tâm tình dễ chịu hơn không ít, âm thầm suy nghĩ nói, có huyền cảnh linh thề này xem như bổ sung thêm một vòng cuối cùng, đợi cho hai hài tử kia tu thành huyền cảnh luân, lập xuống lời thề liền có thể yên tâm dùng bọn hắn. Tiêu Nguyên Tư tiếp nhận thư hồi âm Lý Hạn Bình đưa tới, thu đan lô lại, gọi phi toa, khẽ cười nói, sư đệ ta thiên phú tu hành không tồi, căn cốt chỉ có thể coi là bình thường nhưng đối với kiếm pháp lại là thiên phú trác tuyệt, các ngươi không cần phải lo lắng. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Nói xong đứng lên phi toa trong mà bay lên không trung, thanh âm cảm tạ của hai người. Đợi Tiêu Nguyên Tư đi xa, Lý Hạn Bình cẩn thận giấu ba bình đan dược còn lại vào trong ngực, nhìn Lý Thông Nhai cười nói, Kính Nhi thật sự là có sư huynh tốt. Lý Thông Nhai gật gật đầu, một bên nhớ lại nội dung huyền cảnh linh thề kia, một bên đưa ngọc giản kia cho Lý Hạn Bình, ra hiệu hắn nhìn một chút. Lý Hạn Bình liền tranh thủ tiếp nhận ngọc giản kia, nhẹ nhàng mở ra, nhìn qua mấy hàng chữ cực nhỏ đơn giản lít nha lít nhít, lập tức trì trệ, miễn cưỡng đọc mấy dòng, trợn mắt há hốc mồm mà thấp giọng nói, cái này mà gọi là không khó. Lý Huyền Tuyên khi đi học không chú tâm, nhìn qua Hàn Văn Hứa ở trên đài chậm rãi giảng mà ngẩn người. Hàn Văn Hứa sắp 50 tuổi, tóc mai dần dần bò đầy tóc trắng, thời điểm hắn hơn 20 tuổi đã làm học đồ ở trong một tiệm thuốc trong quận, dưới cơn nóng giận giết người, đành phải chạy trốn tới trong Đại Lê Sơn, hơn 20 năm gần đây xem bệnh cho thôn dân, lên lớp cho bọn nhỏ, mỗi ngày trôi qua cũng coi như có tư có vị. Nhìn qua bọn nhỏ phía dưới nghiêm túc đọc sách, trên mặt Hàn Văn Hứa nhiều hơn mấy phần ý cười, cả đời hắn không có con cái, ngược lại nuôi lớn bọn nhỏ Lý gia, những bọn nhỏ này lớn lên bên trong học đường của hắn, cũng không khác gì con cháu của hắn. Tưng. Sương lên. Hàn Văn Hứa nhìn một tầng sương mù thật mỏng dưới chân, có chút bất an suy nghĩ nói, tại sao lúc này lại nổi sương mù? Dưới đài ánh mắt Lý Huyền Tuyên có chút buồn ngủ lại lập tức giật cả mình, kéo kéo góc áo Lý Tạ Văn cũng đang buồn ngủ bên người, thấp giọng nói, Văn đệ. Nhìn ngoài cửa sổ. Lý Tạ Văn vội vàng nhìn lại, liền trông thấy ngoài cửa sổ hiện ra tầng tầng lớp lớp sương mù màu xám, liền có chút bất an, thấp giọng đáp lời, ca, đây là có chuyện gì? Sương mù này quá mức kỳ quặc, đại nhân nhà ta ở ngay đỉnh núi, ngươi và ta nói với tiên sinh một tiếng, cùng nhau lên núi thông báo cho bọn hắn. Lý Huyền Tuyên vẫn chưa tới 6 tuổi, nói chuyện lại có khí độ của hài tử 8-9 tuổi, lông mày nho nhỏ khẽ nhíu, ngưng trọng nói. Lý Huyền Tuyên đang nói đã thấy cửu gia Liễu Lâm Phong tiến vào học đường, thấp giọng nói gì đó với Hàn Văn Hứa, Hàn Văn Hứa liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói, nhóm oa tử thu thập quần áo đệm chăn lại, từ hôm nay bắt đầu nghỉ 3 ngày. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong tiếng hoan hô của bọn nhỏ vội vàng đi thu thập quần áo đệm chăn, Liễu Lâm Phong thông báo cho Hàn Văn Hứa, ngồi trên bậc thang trước nhà chờ bọn nhỏ, trong chốc lát cảm thấy trong miệng hơi ngứa một chút, đưa tay sờ cái tẩu trong ngực. Như thế nào lại ngẩng đầu một cái, ẩn ẩn phát hiện bên trong sương mù lại có thân ảnh ngó giáo giác, ngồi xổm trong rừng lặng lẽ nhìn quanh. Liễu Lâm Phong lập tức bị dọa đến mức nhảy từ dưới đất lên, cái tẩu bảo bối trong tay rơi trên mặt đất gãy mất cái miệng, hắn ngay cả đau lòng cũng không kịp, run run rẩy rẩy quát, ai, Liễu Miêu Thổ đi vòng vo một ngày một đêm trong núi, đừng nói là bảo bối tiên gia, ngay cả sợi lông cũng không thấy được. Tức giận đến mức hắn ngồi ở trên tảng đá lớn mắng to những người nhàn rỗi bên trong thôn kia, một đám cẩu nhàn rỗi, nói trên núi có bảo bối tốt, tất cả đều là đánh rắm. Mắt thấy sương mù trong núi đã lên, Liễu Miêu Thổ rùng mình một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy nói mấy năm nay xài lang hổ báo trên núi đều đã bị đuổi ra ngoài, nhưng ai biết có cá lọt lưới hay không, sương mù này tới quá tà môn, vẫn nên xuống núi thôi. Liễu Miêu Thổ đứng dậy, dọc theo đường núi đi gần một canh giờ. Lại chỉ thấy một mảnh sương mù mù sương thước tha, không thấy lối ra. Quả thật kỳ quái. Thế nào mà vẫn còn chưa xuống núi? Lại nhìn thấy tảng đá xanh trước mắt, lưng Liễu Miêu Thổ trở nên lạnh lẽo, thất thanh nói, không có khả năng. Tảng đá xanh này rõ ràng là chỗ trước đó Liễu Miêu Thổ hắn ngồi, hắn dọc theo đường núi đi một canh giờ, làm sao có thể vẫn còn đứng tại chỗ được, dọa khiến Liễu Miêu Thổ thất kinh, xoay người chạy, một đoạn đường vừa chạy vừa kêu to. Dừng lại thở dốc, tảng đá xanh kia vậy mà lại xuất hiện trước mắt. Mẹ nó! Không ra được. Chương 50. Ra tay bóng đêm đã tới, Liễu Miêu Thổ ăn mặc đơn bạc, tâm tình khuấy động lại bị gió lạnh thổi, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh. Trời tờ mờ sáng, lúc này Liễu Miêu Thổ mới tỉnh lại, toàn thân nóng lên, nghe thấy có tiếng hô hoáng, ngẩng đầu nhìn một cái loáng thoáng thấy có bóng người ngồi cách đó không xa, hắn mới bò dậy liền nghe âm thanh hét to. Ai? Liễu Miêu Thổ vốn dĩ mơ mơ màng màng, lập tức đầu gối mềm nhũn lòng bàn chân trượt một cái, cả người ùng ục lăn đến trước mặt người kia. Liễu Lâm Phong nhìn mặt người kia, lại là người của Liễu gia mình, lập tức hiểu, chỉ một thoáng một cổ nộ khí từ tim gan bay thẳng lên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên quát lớn, mẹ nó, vì sao ngươi lại ở đây? Liễu Miêu Thổ bị quát như vậy ngược lại giống như bị đánh thức, lập tức sợ hãi rụt rè đáp lời, lên. Lên núi đốn củi. Đốn cái rắm, Liễu Lâm Phong chửi ầm lên, dùng tay chỉ cái mũi Liễu Miêu Thổ, tiếp tục mắng to, con mẹ nó, ngươi đi lên núi này mà không báo trước cho gia chủ, nơi này là nơi ngươi có thể tới sao? Mới mắng xong hai câu này, Liễu Lâm Phong cũng bị đánh thức, thấy cảm giác lạnh cả người từ sống lưng bò lên trên cái óc, âm thầm suy nghĩ nói, Liễu gia ta làm sao lại cho ra một phế vật như vậy, bây giờ xem như xui xẻo, cháu trai ta hung ác đa nghi, sao có thể lưu mệnh của hắn, tuyệt đối không thể dẫn tai họa đến Liễu gia ta. Nhìn Liễu Miêu Thổ trước mặt dập đầu như giả tỏi, trong lòng hắn đã có so đo, sắc mặt Liễu Lâm Phong lập tức biến đổi, lạnh lùng thốt, đi theo ta, tốt xấu gì cũng phải bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Liễu Miêu Thổ vội vàng đi theo hắn tiến vào trong viện, liền thấy Liễu Lâm Phong lấy ra một sợi dây thừng thô bằng vải đây, kéo hai tay Liễu Miêu Thổ ra sau lưng bắt đầu trói buộc. Tộc trưởng, ngươi đây là... Trong lòng Liễu Miêu Thổ không chắc chắn, sợ hãi rụt rè mà hỏi thăm, dẫn ngươi đi thỉnh tội, như vậy mới có thành ý. Liễu Lâm Phong vung tay lên, lặng lẽ treo thanh đao ở giữa eo lưng, lạnh lùng thốt, đi. Vâng, đa tạ tộc trưởng. Không bao lâu, hai người đến trước viện, Liễu Lâm Phong chỉ trên mặt đất ven đường, mở miệng nói, quỳ ở đó. Nói xong liền đi mời hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình, tiến vào trong viện, nhìn hai người liền quỳ xuống khổ sở nói, Liễu thị quản thúc không nghiêm, mong gia chủ thứ tội, cái quỳ này dọa khiến hai người nhảy lên tại chỗ, vội vàng đến đỡ, Lý Thông Nhai trầm giọng nói, tuyệt đối không thể, làm sao lại đến mức này chứ? Liễu Lâm Phong cười khổ nói sự tình hỗn trướng Liễu Miêu Thổ, Lý Hạng Bình nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói, chính ngài xem xử lý thế nào cho thuận tiện, không cần làm lễ lớn như thế. Mời đi theo ta. Liễu Lâm Phong lắc đầu đáp lời, dẫn hai người tới trước cửa, chỉ Liễu Miêu Thổ quỳ gối trước mặt, Liễu Miêu Thổ kia nhìn thấy ba người liền bắt đầu khóc lóc kể lễ, không nghĩ tới Liễu Lâm Phong bước xa lên trước một bước, không người xách cánh tay, cổ họng Liễu Miêu Thổ liền có một đao. Liễu Miêu Thổ chỉ kịp hô hoáng hai tiếng, huyết dịch như nước bắn ra từ cái cổ hắn, hắn ho kịch liệt một trận phun ra mười mấy bọt máu, bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Cửu cửu quả là cẩn thận, Lý Hạng Bình phủi tay, nhìn Liễu Miêu Thổ ngã xuống, nhìn Lý Thông Nhai cười nói, chọn một nơi chôn cất trên đất, để tránh ô uế thềm đá nhà ta. Lý Thông Nhai chỉ thở dài một tiếng, nhìn qua Liễu Lâm Phong nói, làm phiền cửu cửu xử lý. Đây là tất nhiên. Liễu Lâm Phong vội vàng trả lời chắc chắn, kéo thi thể kia đi vào rừng. Hai người lúc này mới quay đầu tiến vào trong viện, Lý Thông Nhai từ đầu đến cuối đều cau mày, Lý Hạng Bình lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, là hắn tự tìm. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, quan sát ánh mắt đệ đệ, giải thích nói, ta không phải là thương hại hắn, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, vì Lý gia có ngươi lo liệu nên phụ thân mới nguyện ý buông tay không quản sự vụ, ta đến cùng vẫn không đủ hung ác. Lý Hạng Bình lại cười lắc đầu, đáp lời, Lý Thông Nhai ngươi cũng sẽ giết, chỉ có điều sẽ gọi người trong thôn đến chứng kiến, liệt kê tám đầu đại tội của hắn, công khai giết hắn, như vậy mới khiến trong lòng ngươi dễ chịu một chút, cùng là giết người, làm gì phiền phức như thế. Lý Thông Nhai đứng trước tiểu viện dưới núi, trong đầu hiện lên hình ảnh Lý Hạng Bình một phen, trong lòng cảm khái không thôi, ta không giết hắn, Lý gia ta sẽ thành một vạn gia tiếp theo, trong ngoài ngoại đều bị đâm thành cái sàn. Bị tai mắt của người khác cài vào nhiều vô kể. Lắc lắc đầu, ném việc nhỏ này ra sau đầu, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đẩy cửa sân ra liền trông thấy Liễu Nhu Huyến đang ngoan ngoãn bó gối tu luyện, thổ nạp linh khí, thanh nguyên dưỡng luân pháp này thuần túy dựa vào thổ nạp linh khí để ngưng tụ huyền cảnh luân, hiệu suất tinh luyện thổ nạp lại thấp, khó trách Nhu Huyến tu luyện gần 2 năm vẫn chỉ là một phàm nhân, ngược lại nghe nói Lý Thu Dương kia dựa vào xà giao quả đã tiến bộ thần tốc, sắp ngưng tụ huyền cảnh luân. Suốt ngày Liễu Nhu Huyến nhìn thấy hắn luôn luôn cười hì hì, hiếm khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc tu luyện của nàng, Lý Thông Nhai nhìn không được nhìn nhiều thêm mấy lần, thấy lông mi nàng khẽ nhúc nhích, mũi thở mấp máy, bộ dáng sắp tỉnh lại từ bên trong nhập định, hắn liền tranh thủ dời ánh mắt. Thông Nhai ca. Liễu Nhu Huyến vừa mở mắt đã thấy Lý Thông Nhai, lập tức ngạc nhiên gọi một tiếng. Ừm. Lý Thông Nhai hạ thấp lông mày, nhẹ nhàng lên tiếng, hơi có chút cảm giác có tật giật mình. Liễu Nhu Huyến lặng lẽ nhìn bên mặt hắn, đột nhiên có chút sa sút mở miệng nói, ta đã 17 tuổi rồi, đồng bạn trong thôn đoán chừng đã sớm kết hôn sinh con, ta ngay cả một người bạn cũng không có. Chương 51. Tới đây Lý Thông Nhai nghe thấy lời này không khỏi lắc đầu, nói khẽ, đã vào tiên đạo thì không cần nghĩ những việc này, ngươi và các nàng khác biệt, tu luyện thật tốt, tu thành huyền cảnh luân mới là chuyện nên làm. Ta vẫn nghiêm túc một ngày tu luyện 8 canh giờ đấy chứ, Liễu Nhu Huyến Chu mỏ một cái, trầm thấp giải thích, lại ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai, Nhai ca cũng là bởi vì tu luyện nên mới một thân một mình sao? Thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt Liễu Nhu Huyến đỏ lên, mang theo một chút thở hào hển thấp giọng nói, Thông Nhai ca, còn để ý ta. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy nhịp tim hẫng một nhịp, trước mặt có chút chóng mặt, vội vàng quay đầu nhìn về phía đồng ruộng linh đạo màu xanh nhạt không ngừng đung đưa, nói khẽ, ngươi, vẫn nên chờ đến khi tu thành huyền cảnh luân lại bàn những chuyện khác. Liễu Nhu Huyến hì hì cười một tiếng, gương mặt xích lại gần Lý Thông Nhai, lông mày mỹ lệ nhẹ nhàng giãn ra, lặng lẽ nói ở bên tai của hắn, vậy, Thông Nhai ca cũng đừng cùng người khác chạy trước. Lý Thông Nhai lập tức mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ giận dữ đứng dậy, mở miệng nói, ngươi lo tu luyện cho tốt đi. Nói xong giống như chạy trốn mà chạy ra sân nhỏ, đi về phía xa, Lý Thông Nhai dọc theo con đường lát đá đi một đoạn, dùng nước sông rửa mặt, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, không khỏi cười khổ nói, sợ là phải thiệt trong tay gia hỏa này. Nhị ca quả thật có tình nghĩa đối với Liễu Nhu Huyến kia. Phụ thân thật sự là một nước cờ cao, đã thấy Lý Hạn Bình mỉm cười ngồi bên bờ, nhìn về phía Lý Thông Nhai cười nói, phụ thân năm đó an bài ngươi dẫn dắt Liễu Nhu Huyến, nhị ca ngươi chỉ thấy được người này dễ trị, để phòng phát triển ra ngoài, vậy mà không ngờ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không nhìn thấy người này là nhằm vào Lý Thông Nhai ngươi. Tam đệ đừng có cười ta. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, đáp lời, càng nhìn phụ thân càng cảm thấy trên người lão nhân gia luôn có vài thứ có thể học, đúng vậy. Lý Hạn Bình gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ba viên xà nguyên đan mà Tiêu Nguyên Tư lưu lại kia ta muốn chờ khi ta tấn cấp Ngọc Kinh Luân sẽ dùng để phá ải. Vụ Lý Mê Trận đã để cho phụ thân và Diệp Sinh nhỏ máu, ta lại tự mình đem pháp giám kia lặng lẽ mang lên tiểu viện trong núi, về phần huyền thủy kiếm quyết. Ta chỉ sợ là không có thiên phú này, nhị ca xem thử một chút đi. Lý Thông Nhai vốc nước sông rửa tay đáp lời, Xích Kính đã tới Tiên Tông gần 3 năm, nhóm linh đạo đầu tiên gieo xuống này cũng sắp chín rồi, những ngày tiếp theo ngươi và ta cũng không rảnh rỗi. Tuyết ở Lê Kính Thôn năm nay so với những năm qua dày hơn một chút, linh đạo trong ruộng đã chín, bông lúa màu xanh nhạt bao vây từng hạt bạch ngọc giống như linh mễ, đứng ở trong ruộng đồng thẳng tắp, tuyết lớn cũng không thể ép cong cành lá của nó. Linh đạo này cũng không giống hạt thóc bình thường, phiến lá sắc bén như đao, cành lá cần dùng rìu để đốn, mấy người Lý Thông Nhai lại gia cố thêm kim quan thuật trên lưỡi đao, lúc này mới hoàn tất thu hoạch vài miếng linh điền này. Nhìn đống linh đạo xếp thành từng bó màu xanh nhỏ, Lý Thu Dương dẫm lên tuyết phủi tay cười nói, Hạn Bình ca, linh đạo này nhìn cũng khả quan. Tháng trước Lý Thu Dương tu thành huyền cảnh luân liền lập huyền cảnh linh thề ở trong Từ Đường gia tộc, học được mấy môn pháp thuật. Đứa nhỏ này bây giờ cũng đã 10 tuổi, mặt mày sau khi nảy nở cũng có chút thanh tú, nhìn qua có một chút bộ dáng của người lớn. Hắn vốn dĩ một năm trước đã ngưng tụ được 81 sợi linh lực, đáng tiếc lúc ngưng tụ huyền cảnh luân lại thất bại trong gang tấc, đành phải lại điều tức thổ nạp qua một năm mới khôi phục linh lực, ngược lại sắp bị Liễu Nhu Huyến đuổi kịp, không tồi. Lý Hạn Bình cũng tràn đầy ý cười, một thân pháp lực vận hành cuồn cuộn, đã tu thành Chu Hành Luân. Điền Vân mang thai Long Phượng, sinh hạ cho Lý gia một đôi nam nữ khiến hắn mừng rỡ không ngậm miệng được, lão gia tử còn đi xem hai hài tử, dựa theo chữ lót trong tộc, nam hài lấy tên là Lý Huyền Phong, nữ hài lấy tên là Lý Cảnh Điềm. Bạch Nguyên quả còn chưa chín, linh đạo đã thu hoạch xong trước tiên tạm mang về, các thôn đinh sau lưng đã sớm dùng dao khoét cắt từng phiến lá linh đạo, lại dùng dây thừng lớn buộc chặt, lúc này mới dám dùng hai tay di chuyển, phiến lá linh đạo mảnh sắc bén như đao. Đám người thế nhưng chịu khổ không ít. Đợi sương mù mỏng manh bắt đầu dần dần tràn ngập dưới chân núi Lê Kính, Lý Diệp Sinh trầm giọng nói với mấy người sau lưng, theo sát. Nếu như rơi xuống trong trận này, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Các thôn đinh vội vàng xác nhận, mấy người dẫm lên đường lát đá dẫn lên đỉnh núi, đặt mấy bó linh đạo ở trong viện, Lý Hạn Bình liền xua tay nói, dẫn bọn hắn xuống dưới đi. Gỡ linh đạo từ trên cọng lúa xuống cũng phải dùng pháp lực để ngắt lấy. Lại kết động pháp quyết chuyên môn để lọc lớp vỏ trấu bên ngoài đảm bảo linh khí linh mễ không bị xói mòn. Trong quá trình thu hoạch linh đạo này thì những việc phàm nhân có thể làm cũng chỉ là cầm lưỡi đao có kim quang thuật bám vào để cắt đứt và vận chuyển mà thôi, khâu trọng yếu chân chính vẫn cần tu tiên giả đến xử lý. Tạm thúc. Tộc huynh. Lý Huyền Tuyên từ trong viện đi ra, chắp tay một cái với Lý Thu Dương và Lý Hạng Bình, bây giờ hắn đã hơn 7 tuổi rồi, thể cốt dần dần nảy nở, gương mặt so với Lý Trường Hộ có vài phần tương tự. Huyền Tuyên, tới đây, thấy Lý Huyền Tuyên đi tới phía Lý Thu Dương, Lý Hạng Bình biến sắc, vội vàng hô, đợi Lý Huyền Tuyên đứng ở bên người, lúc này mới cười nói, đứa nhỏ này năm trước đã đo được linh khiếu, tu luyện thần tốc, xem chừng qua mấy tháng nữa liền có thể luyện thành huyền cảnh luân. Chương 52. Quá đa nghi. Lý Huyền Tuyên một bên nghe thấy sững sờ, nghi ngờ ở trong lòng cực nhiều, âm thầm suy nghĩ, trong nhà rõ ràng chưa đo đạt căn cốt cho ta, cũng chưa truyền xuống pháp quyết, lời này của Tam Thúc, trên mặt lại cười hì hì, nhìn một mặt hâm mộ của Lý Thu Dương mà nhẹ gật đầu. Tuyên nhi thật sự là lợi hại. Lý Thu Dương không khỏi khen một câu, nghĩ đến mình hai năm mới ngưng tụ huyền cảnh luân, không khỏi có chút xấu hổ, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Đợi Lý Thông Nhai lên núi, Lý Huyền Tuyên liền lui ra, mấy người liền bỏ ra mấy canh giờ để gỡ linh đạo xuống, tách vỏ, Lý Mộc Điền dùng một cái túi gói lại, nhẹ nhàng nhấc lên, mở miệng nói, 120 cân linh mễ, 40 cân trấu linh mễ. Đợi hai năm sau còn có thể thu hoạch một cốc trà, hẳn là đủ cống phẩm. Lý Hạng Bình đưa tiễn Lý Thu Dương, lấy hai túi linh trấu mễ linh để trên bàn nhìn một chút, chỉ thấy từng hạt linh mễ giống như bạch ngọc trơn bóng mỹ lệ. Không khỏi tán thưởng một tiếng, lúc này mới đem linh đạo vào trong phòng để xuống, nhìn phía Lý Thông Nhai nói khẽ, Huyền Tuyên 7 tuổi thể cốt đã định hình, cũng đến lúc tu luyện. Lý Thông Nhai ngẩn người, gật gật đầu như có điều suy nghĩ, theo Lý Hạng Bình cùng nhau đi vào trong phòng. Bên trong phòng đốt lửa than, lão nhân mùa đông thích ngủ, Lý Mộc Điền đã sớm lên giường, bên trong sảnh chỉ còn lại Lý Huyền Tuyên dựa lò sưởi ấm. Lý Huyền Tuyên ở trong phòng nhìn qua bông tuyết trong núi bay xuống. Nhìn Lê Kính Sơn bao phủ trong làn áo bạc mà ngơ ngác phát ra âm thanh nho nhỏ, thấy hai người liền vội vàng đứng lên, dò hỏi, Tam Thúc, tại sao lại nói với tộc huynh là ta đã sớm luyện thành huyền cảnh luân, nếu như trên thân ta không có linh khiếu, chẳng phải là mất mặt hay sao? Lý Hạng Bình cẩn thận đóng cửa kỹ càng, ra một động tác im lặng với Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói, đi theo ta. Lý Huyền Tuyên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi sau lưng Lý Hạng Bình. Đi đến trước một gian nhà ngói gạch xanh ở chỗ sâu nhất trong viện. Lý Hạng Bình lấy chìa khóa ra, tháo xuống khóa trên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thấp giọng nói với Lý Huyền Tuyên, tiến vào, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Hạng Bình, Lý Huyền Tuyên cũng lo sợ bất an, thấy bên trong phòng cực kỳ rộng lớn chỉ đặt một đài đá xanh ở giữa, trên đài đặt một cái gương màu nâu xanh. Trong phòng đốt di hương dùng để an thần, Lý Huyền Tuyên trầm thấp nhìn Lý Hạng Bình. Thấy hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm vào cái gương kia cũng không dám nói lời nào. Mấy tuần trước ta đã lặng lẽ đo căn cốt cho ngươi, Lý Hạng Bình dừng lại mấy giây, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Tuyên bộ dáng lòng tràn đầy kích động, một mặt chờ mong phía dưới, lại mở miệng nói, bên trong khí hải cũng không có linh khiếu. Lý Huyền Tuyên chợt cảm thấy sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, một cổ chua xót xông lên đầu, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng mím thật chặt, một bộ dáng khó mà tiếp nhận. Hiểu biết của hắn đối với thế giới linh khiếu cũng không nhiều lắm, chỉ cảm thấy số lượng tu tiên giả trong toàn bộ thôn không đủ một bàn tay, nhưng trong nhà có hai vị trưởng bối đều là tu tiên giả, ngay cả bàn chi cũng có một Lý Thu Dương, hắn coi như thiên phú có kém đi nữa cũng hẳn là sẽ có linh khiếu. Bây giờ nghe thấy mình không có linh khiếu, đời này cũng chỉ là một phàm nhân, trong lòng lập tức hoàn toàn u ám, hốc mắt cũng dần dần ướt át, cái gương này là bảo vật do ta khi còn bé nhặt được lúc bắt cá dưới sông. Lý Hạng Bình chỉ cái gương màu nâu xanh trên bệ đá kia, nhìn bộ dáng Lý Huyền Tuyên, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn trầm thấp cười nói, ngươi có biết nó có diệu dụng gì không? Lý Huyền Tuyên kìm nén nước mắt, nghiêm túc đáp lời, Huyền Tuyên không biết. Diệu dụng của nó chính là để cho người trên thân không có linh khiếu cũng có thể tu luyện. Lý Huyền Tuyên nghe thấy lời này lập tức trì trệ, ngơ ngác nhìn qua Lý Hạng Bình, trong lòng lập tức dâng lên một cổ hy vọng giống như mặt trời đến, nhìn không được nín khóc mỉm cười. Nghẹn ngào nói, Tam Thúc cố ý đùa ta. Nói xong nhìn khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Lý Hạng Bình, Lý Huyền Tuyên tỉ mỉ suy ngẫm một chút, lạnh lùng rùng mình một cái, không khỏi thất thanh nói, chẳng lẽ. Không sai, Lý Hạng Bình gật gật đầu, nghiêm mặt nói, phụ thân ngươi không có linh khiếu, nhị thúc và tam thúc ngươi cũng không có linh khiếu, thậm chí tứ thúc Lý Xích Kính của ngươi đang tu hành ở Tiên Tông cũng không có linh khiếu. Lý gia ta cuộc khởi hoàn toàn nhờ mặt gương này. Nếu như không có cái gương này, ngươi và ta đều là tiểu dân đồng ruộng làm nghề nông mà thôi. Lý Huyền Tuyên bị tin tức này đập cho sửng sốt nói không ra lời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khô khốc mở miệng nói, chỉ đi tới sông nhặt được một cái gương, vậy mà khiến cho nhà ta một đường tu tiên. Đúng vậy. Cái gương này có thể luyện hóa ánh trăng, được người Huyền Châu phù chủng, quá mức thần dị, nếu như sự tình bị tiết lộ, Lý gia ta nhất định hôi phi yên diệt. Lý Hạng Bình dặn dò một câu, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lý Huyền Tuyên không khỏi dừng lại một chút, Lý Huyền Tuyên lại tự lẩm bẩm, bên trong miệng gấp rút lại giật mình hồi đáp, thì ra là thế. Thì ra là thế. Khó trách cả ngày ta hỏi thăm sự tình trúc cơ của gia gia hắn đều ngậm miệng không nói, nhà ta một nhà có ba linh khiếu không phải là bởi vì gia gia đã từng là trúc cơ, mà là bởi vì bảo vật này. Vừa nãy tam thúc không cho Lý Thu Dương đụng vào ta cũng là vì che giấu bí mật không có linh khiếu trên người ta, người Liễu gia tự mình lên núi lập tức bị nhà ta giết chết không phải là bởi vì tam thúc hung ác, mà là bởi vì tam thúc sợ hãi. Lý Huyền Tuyên nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi sống lưng phát lạnh, đầu đầy mồ hôi, chắp tay với Lý Hạng Bình, mở miệng nói, mọi người đều xem tam thúc hung ác đa nghi, đã hiểu lầm tam thúc rồi. Bảo vệ cho bảo vật Lý gia như vậy sao có thể là người không đa tâm? Chương 53. Đột phá Ngọc Kim Luân, Lý Hạng Bình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác quan sát Lý Huyền Tuyên trước mắt, cảm thấy đứa nhỏ này so với trong ký ức của mình hoàn toàn khác biệt, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, nhẹ nhàng đặt câu hỏi, vậy ta nói với Lý Thu Dương rằng ngươi sắp thành huyền cảnh luân là vì sao? Lý Huyền Tuyên sờ lên cằm, ngẫm nghĩ mấy giây, đáp lời, chắc là cái gương này đối với việc luyện thành huyền cảnh có hiệu quả làm ít công to, tam thúc sợ Lý Thu Dương nổi lên lòng nghi ngờ. Thế là đã nói ta mấy tháng trước đã bắt đầu tu luyện. Tốt. Lý Hạng Bình hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không hổ là hài tử Lý gia ta, ngày ngày đi theo sau lưng ông nội ngươi ngược lại là học được không ít thứ. Nói xong không người nhẹ nhàng gõ dưới đáy bệ đá kia, từ bên cạnh lấy ra một viên mộc giản, để xuống trong tay Lý Huyền Tuyên, nhìn Lý Huyền Tuyên cung cung kính kính tiếp được, lúc này mới thấp giọng giải thích nói, bí pháp này gọi là tiếp dẫn pháp. Là loại diệu pháp tiếp dẫn huyền châu phù này, tháng này ngươi ở trong viện cẩn thận đọc, đến ngày đông chí có thể nhận loại phù này. Bình thường cứ ngủ ở sương phòng sát vách, ta sẽ gọi người đưa cơm tới. Vâng, Lý Huyền Tuyên trịnh trọng gật đầu, nhìn Lý Hạng Bình đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, cúi đầu cẩn thận đọc lại. Thân thể phụ thân vẫn mạnh khỏe, nhị ca đã tu thành chu hành, có ba viên xà nguyên đang đưa đến thanh trị, mong rằng kính nhi cố gắng tu luyện. Sớm ngày tu thành luyện khí, hết thảy trong nhà đều mạnh khỏe, chớ lo lắng. Lý Xích Kính cẩn thận cất kỹ lá thư trong tay, lau lau khóe mắt ướt nước mắt, ba bình xà nguyên đan kia cẩn thận bày trên kệ, quay đầu chắp tay với Tiêu Nguyên Tư nói, đa tạ sư huynh. Trong nhà đều nhờ ân tình của ngươi, kính nhi vô cùng cảm kích. Nói gì vậy chứ? Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, mở miệng nói, giữa sư huynh đệ đồng môn vốn là thân như một nhà, không cần khách khí như vậy. Lý Xích Kính nhẹ khẽ gật đầu một cái, yên tĩnh nói, có xà nguyên đan này, lại thêm minh thần tán sư phụ ban thưởng, ta đã có 90% chắc chắn sẽ ngưng tụ Ngọc Kinh Luân. Ngẫm nghĩ mấy giây, Lý Xích Kính nhẹ giọng hỏi, sư phụ từng nói thai tức tiến vào luyện khí đầu tiên cần phải uống vào một ngụm linh khí thiên địa, không biết có liên quan gì đến khiếu. Tiêu Nguyên Tư cầm lấy trà chén uống một hớp, thấm giọng một chút liền giải thích nói, luyện khí này trước tiên cần nạp một ngụm linh khí thiên địa. Linh khí này là tiểu thanh linh khí tinh luyện trong núi mà thành, hoặc là địa mạch sát khí do luyện hóa địa mạch sát khí mà thành, hoặc là linh khí khi mới bình minh luyện thành. Tóm lại, một ngụm khí này tốt nhất có thể tương hợp với công pháp thì mới có thể tinh thuần hùng hậu, có pháp lực. Những tán tu bên ngoài núi chính thành là dùng tiểu thanh linh khí tinh luyện linh khí trong núi mà thành, kiềm dung các loại công pháp, không có sở trường cũng không có sở đoản. Ô! Lý Xích Kính nghe thấy lời này lập tức hiếu kỳ một trận. Vội vàng dò hỏi, công pháp nhà ta thì cần loại công pháp luyện khí gì là tốt nhất? Lại cần dùng loại thiên địa linh khí nào? Mặc dù ta không biết công pháp nhà ngươi như nào, nhưng nhìn pháp lực của ngươi trong trẻo thanh thản, trong tông cũng có không ít công pháp luyện khí kỳ thích hợp cho ngươi chuyển tu. Tiêu Nguyên Tư cười cười, bên cạnh để chén trà trong tay xuống, dưới ánh mắt tò mò của Lý Xích Kính tiếp tục nói, thứ nhất là Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết, chính là tuyệt học thanh danh vang nhất của thanh trị tông chúng ta. Dùng sương mù trung khí trong mưa của mưa bụi linh sơn luyện thành, thiện cưỡi mây đạp gió, gạt mây làm mưa, lấy nhu đối địch. Thứ hai chính là sơn âm lâm vũ quyết, pháp quyết này dùng âm khí trong núi, trong tông ít có người nào luyện thành. Thứ ba là một đạo pháp quyết có độ khó khá cao, gọi là nguyệt hồ ánh thu quyết. Pháp quyết này từ khi phong chủ đời thứ ba của Nguyệt Hồ Phong tu thành đến nay, rốt cuộc không có người nào có thể tu thành, có lẽ cần có điều kiện gì đó, nhưng người kia đã vẫn lạc hơn 300 năm, cũng không thể nào hỏi được. Lý Xích Kính tự biết một thân pháp lực của mình và ánh trăng có cùng một nhịp thở, nghe thấy danh tự này lập tức vui mừng trong lòng, nhưng lại nghe Tiêu Nguyên Tư nói không có người nào có thể tu thành, lập tức trì trệ, vội vàng hỏi, đây là vì sao? Nguyệt Hồ Ánh Thu quyết này từng là pháp quyết mà tiên phủ truyền xuống, 10 phần thần dị, cần phải có hai loại thiên địa linh khí, một loại gọi là Thái Âm Nguyệt Hoa, loại thứ hai gọi là Hồ Trung Kim Thu, Hồ Trung Kim Thu này trong tông có chút dự trữ, ngược lại là Thái Âm Nguyệt Hoa, từ khi tiên phủ tị thế, đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua. Vậy mấy trăm năm trước Nguyệt Hồ Phong chủ ngẫu nhiên được tiên phủ ban thưởng pháp quyết tu hành này, từ sau khi hắn chết lại không có ai có thể luyện được nữa. Lý Xích Kính cũng nghe được chút thông tin về tiên phủ kia, truyền kỳ hoành khóa rất nhiều quái vật khổng lồ, chỉ có điều đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế, trong lòng trầm thấp thở dài, lập tức gật gật đầu, cảm tạ nói, thì ra là thế, đa tạ sư huynh đã giải hoặc. Thần thức lục giang tiên lộ ra từ bên trong mặt kính, nhìn qua hài tử đang vận hành tiếp dẫn pháp. Đỉnh đầu nam hài kia hiện ra vệt trắng như ẩn như hiện, dài chừng 7 tấc, có chút giống như đặt lên hào quang. Độ phù hợp của đứa nhỏ này với Huyền Châu phù chủng cũng coi như không tệ, chỉ là không biết thiên phú tu hành như thế nào. Lục Giang Tiên thu hồi thần thức trên thân Lý Huyền Tuyên, chỉ cảm thấy nội tâm ầm ầm rung chuyển, thấy hoa mắt, giống như nhìn thấy một đạo mâm tròn trắng thuần như ngọc hiển hiện trước mặt, lập tức có minh ngộ, đứa bé Lý Xích Kính kia đột phá Ngọc Kinh Luân. Chương 54. Ổn định tâm thần, một cổ sức mạnh huyền bí khó lường thuận theo liên hệ huyền cảnh phù chủng vượt ngang vạn dặm mà đến, nhẹ nhàng chui vào cái gương nằm trên bệ đá màu nâu xanh, Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy thần hồn chợt nhẹ bẩn, một đạo lưu quang màu xanh nhạt hiện ra. Vốn dĩ phản hồi đến Lục Giang Tiên ở bên trong tấm gương lúc Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đột phá đều có hơi thiếu lực lượng, lại thêm Lý Xích Kính nhiều lần đột phá, mượn phản hồi của hắn đột phá Ngọc Kinh Luân, Lục Giang Tiên cuối cùng cũng ngưng tụ ra Thái Âm Huyền Quang. Huyền quang này nói chung có sức lực một kích mà Ngọc Kinh Luân ngưng tụ toàn bộ tu vi đánh ra, nhưng phạm vi công kích cực lớn, thậm chí vượt qua phạm vi bao trùm của thần thức ta. Lục Giang Tiên tu thành huyền quang này, phạm vi thần thức cũng mở rộng đến toàn bộ lớn nhỏ trong Lê Kính Thôn, lập tức hưng phấn không thôi, thần kính có chút nóng lên, một loại cảm giác hấp dẫn loáng thoáng lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Thần thức mở rộng phạm vi, có thể cảm giác được đồ vật càng xa. Lục Giang Tiên cẩn thận cảm giác phương hướng lúc này, suy nghĩ, tự hồ vẫn ở phía trên vọng Nguyệt Hồ, chỉ là xa hơn lúc trước nhiều, có cần ra hiệu cho người của Lý Gia đi xem trước một chút không? Không được. Trong lòng Lục Giang Tiên rung lên, âm thầm nói, xem địa điểm kia, giống như là ở phường thị bên trong hồ, vẫn nên chờ đến khi hai huynh đệ Lý Gia tu thành Ngọc Kinh Luân lại đi nhìn qua. Cửa phòng két vang một tiếng, Lý Mộc Điền và hai huynh đệ Lý Gia vào trong nhà. Lý Hạng Bình vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Tuyên, nghiêm mặt nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Lý Huyền Tuyên dùng sức gật đầu, đưa mộc giản kia lại trong tay Lý Hạng Bình. Lý Mộc Điền nhìn Lý Hạng Bình thu mộc giản kia lại xong xuôi, lúc này mới cung cung kính kính dời cái gương đến trên bàn, dọn lên mấy nén hương. Đệ tử Lý gia Lý Huyền Tuyên, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, lúc này lấy lúc nói công, không phụ hiệu tin. Theo Lục Thiêu, thân tạ Thái Âm. Tiếng nói Lý Huyền Tuyên mới rơi xuống, Lục Giang Tiên liền thôi động pháp quyết, trên mặt kính của cái gương kia thải quang dịu dịu, giống như hô hấp mà không ngừng phun ra hút vào, bỗng nhiên phun ra một viên hoàng trắng. Lý Huyền Tuyên vội vàng ngồi xếp bằng, dẫn đạo pháp quyết tiếp nhận phù chủng. Liễu Nhu Huyến đêm qua đã tu thành huyền cảnh, lại trải qua thêm mấy tháng nữa Huyền Tuyên cũng có thể thành tựu huyền cảnh, tính toán một chút Lý gia ta cũng đã có 6 vị tu tiên giả rồi. Lý Thông Nhai nhìn qua Lý Huyền Tuyên trên đất, quay người đóng cửa phòng lại thật chặt, nói khẽ. Hai vị Chu Hành Luân, ba vị Huyền Cảnh Luân, Kính Nhi ở trong Tiên Tông đã thành Thanh Nguyên Luân. Lý Hạng Bình nhìn cái gương màu nâu xanh thải quang bốn phía trên bàn, tiếp đó nói, bản gia Lý gia ta vẫn khuyết thiếu tu tiên giả tu vi cao hơn, không nói tới cấp đăng tề luyện khí kỳ kia, ngay cả vạn gia sát vách cũng đã có tu sĩ Ngọc Kinh Luân đỉnh phong rồi. Tu sĩ Ngọc Kinh Luân xuất hiện linh thức mới có thể luyện đan. Luyện khí, bày trận, sử dụng trữ vật giới, ra vào phường thị cũng an toàn. Lục Giang Tiên đang nghe hai người đối thoại, bỗng nhiên thần thức khẽ động, loáng thoáng cảm nhận được một đạo khí tức xa lạ từ phía tây mà đến, còn cách nơi này một khoảng không xa. Cảm giác của Lục Giang Tiên chia làm hai tầng, tầng thứ nhất gọi là xem biết, phạm vi bao trùm cực lớn, thậm chí có thể ẩn bao trùm toàn bộ phạm vi thế lực của Lý gia từ Lê Xuyên khẩu đến Lê Đạo khẩu. Loại xem biết này giống như nhìn của phàm nhân, chỉ có thể quan sát và thăm dò hình tượng đại khái. Điểm tốt của loại thăm dò này chính là bình thường sẽ không bị người khác phát hiện, thậm chí năm đó Tư Nguyên Bạch ở trúc cơ kỳ cũng không phát hiện ra hắn đang dòm ngó. Một tầng khác chính là thần thức, ước chừng có thể bao trùm Lê Kính Thôn, tương đương với sở của phàm nhân. Bên trong phạm vi này Lục Giang Tiên có thể dùng thần thức để quét hình người, nhưng căn cứ thực lực của hai bên, đối phương sẽ cảm giác được rất rõ ràng thăm dò của hắn, đồng thời trong phạm vi thần thức của hắn có thể sử dụng thái âm huyền quang để đả kích đối địch. Bây giờ xem thức cảm của hắn đã cảm giác được thực lực của cổ khí tức kia ước chừng là Ngọc Kinh Luân, đang quỷ quỷ túy túy lượn quanh phụ cận Lê Xuyên khẩu, trong lòng có chút bất an, âm thầm nói, tại sao lại có tu sĩ tu vi Ngọc Kinh Luân lượn lờ ở đây? Vẫn nên cảnh báo cho người của Lý gia một phen. Tâm niệm chuyển động, ánh trăng màu bạc trắng từ trên mặt kính phun ra ngoài, hội tụ thành một cổ sợi tơ màu xanh nhạt, ngưng tụ trên không trung. Biến hóa này lập tức khiến cho bọn người Lý Thông Nhai cả kinh không nhẹ, thấy ngân quang không ngừng hội tụ trên không trung, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Mộc Điền híp híp mắt, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, nhìn rõ trước. Hình như là bản đồ Lý gia ta. Lý Thông Nhai sờ lên cằm, có chút do dự mở miệng nói, đã thấy ánh trăng kia dần dần ngưng tụ thành một tấm bản đồ màu trắng sáng, phía trên có chư thôn Lê Xuyên, Lê Đạo, Kính Dương không thiếu một cái, nhìn qua cực kỳ tinh diệu, duy chỉ có bản đồ Lê Xuyên khẩu không ngừng lóe lên ngân quang. Lê Xuyên khẩu. Lý Hạng Bình tự lẩm bẩm. Trần Nhị Ngưu trưởng quản sự tình Lê Xuyên khẩu mấy năm này, trên thân cũng mập thêm một vòng, cái cằm mọc lên mấy sợi râu, nhìn qua rốt cục không giống một nông hộ. Vào ban ngày tính toán sổ sách ruộng điền, thương định thỏa đáng đồng ruộng của hai huynh đệ, hắn đang nằm trên giường tận hưởng một hồi, bắt đầu hình dung tới hành trình ngày mai. Vài miếng đất ở thôn Đông khá tốt, ngày mai phái mấy người đi khai khẩn, chiếm thêm vài miếng đất. Lê Xuyên khẩu liên tiếp với Lê Đạo khẩu, trên hành chính lại không có phân chia trên dưới giống Lê Kính Thôn và Kính Dương Thôn, tất nhiên cần dựa vào người chưởng sự là hắn để biện luận mọi chuyện dựa vào lý lẽ. Chương 55, khó khăn kéo tới. Hứa Văn Sơn kia vốn định khai thác thương đạo, ai nghĩ tới vạn gia ngay cả cổ Lê Đạo cũng nhanh chóng ném cho cấp gia, đi về hướng đông tất nhiên không còn đường có thể đi, khiến người này mấy tháng nay rất tức giận, mọi chuyện đều muốn so sánh sức lực cùng với Trần Nhị Ngưu hắn. Thật sự là phiền phức. Đang nghĩ ngợi, Trần Nhị Ngưu nghe thấy bên ngoài ồn ào một mảnh, đại nhi tử thất kinh, vội vàng vọt vào, há miệng hét lớn, không tốt rồi, không tốt rồi. Phụ thân, đầu thôn có người chết. Trần Nhị Ngưu vội vàng nhảy dựng lên từ trên giường, thất thanh nói, cái gì? Trần Nhị Ngưu từ trên giường nhảy lên, kéo quần áo bên giường qua mặt lên người, lôi kéo con trai chạy ra ngoài cửa, vội vã hỏi thăm, mẹ nó, tình huống là như thế nào? Trưởng tử Trần gia tên là Trần Tam Thủy, đang một mặt lo lắng đưa tay gỡ trường đao trên tường xuống, trong miệng kêu lên, cha mang theo đao, cha mang theo đao. Trên đường lại nói, Trần Nhị Ngưu tiếp nhận thanh trường đao kia, cuốn lên eo lưng, nện bước nhanh chân chạy tới đầu thôn. Có thôn đinh đi tuần ruộng đi tiểu đêm, cảm thấy trong đồng ruộng có tiếng sột sột soạt soạt giống như là có người, thôn đinh kia tưởng rằng có người ở đồng ruộng làm ra chuyện này, vội vàng trốn đi nhìn lén, liền thấy một bộ tử thi đẫm máu, không có cái óc, dọa khiến tè ra quần tại chỗ. Trần Tam Thủy vừa nói, một bên vừa vội vội vàng vàng đuổi theo Trần Nhị Ngưu. Chết như thế nào, bị đánh nát gáy, đào tủy não. Tử tướng rất thê thảm. Nghe xong lời này, Trần Nhị Ngưu vội vàng ngừng bước chân, kinh ngạc nói, có phái người đi thông tri cho gia chủ chưa? Chưa từng. Trần Tam Thủy có chút ấp úng đáp lời. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng việc này có thể giấu giếm xuống sao? Lúc này Trần Nhị Ngưu nổi trận lôi đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên. Ta thương lượng xong với mấy hộ gia đình ở bên cạnh ruộng, để bọn hắn trước tiên đừng rêu rao. Mấy năm nay một cọc án mạng chưa xuất hiện ở Lê Xuyên khẩu ta, ta sợ Hứa Văn Sơn sẽ gây bất lợi cho phụ thân. Trần Tam Thủy thấy phụ thân gấp gáp, vội vàng giải thích nói. Ngu xuẩn! Người này bị đào tủy não. Cái này! Trần Tam Thủy thấy phụ thân một mặt kinh sợ, không khỏi chậm nửa nhịp, tự hồ cũng tỉnh táo lại. Bình thường giết người có thể đào tủy não sao? Huống chi ta và Hứa Văn Sơn vốn là đồng cấp. Hai người đều cực kỳ hài lòng lẫn nhau, Hứa Văn Sơn hắn sao có thể bỏ đá xuống giếng mà hại ta. hại ta vô duyên vô cớ đắc tội hơn 100 hộ người ở Lê Xuyên khẩu này. Huynh đệ các ngươi đúng là ngu như lợn, Hứa Văn Sơn kia so với ta còn trẻ tuổi hơn, sau này nếu ta không còn, các ngươi lấy cái gì đấu với người ta đây? Phụ thân. Vặn hỏi phen này chấn động khiến Trần Tam Thủy xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu xuống không nói nữa. Trần Nhị Ngưu trầm thấp cúi mặt, trong lòng phiền muộn dị thường, lạnh lùng mở miệng nói, chỉ sợ có yêu vật làm loạn, ngươi tự mình đi thông tri cho gia chủ. Trần Tam Thủy dùng sức gật đầu, vội vội vàng vàng đi về phía Lê Kính Thôn. Trần Nhị Ngưu nhìn trưởng tử đi xa, trên mặt rốt cục cũng có mấy phần hoảng sợ và bi ý, nói khẽ, không biết yêu vật này phân lượng bao nhiêu, phải khiến cho mắt Tam Thủy sáng lên một chút, như vậy mới có thể lưu lại đường cho Trần gia ta. Kinh nghiệm của bản thân Trần Nhị Ngưu thông qua trận đại hạn kinh khủng ở Lê Xuyên Khẩu, lúc ấy còn tuổi nhỏ, hắn ngồi ở trước cửa chơi đùa, mắt thấy ngọn lửa lớn màu đỏ thắm bốc lên tại Lê Xuyên Khẩu, một con chim lớn nuốt vào mấy thôn đinh giống như ăn côn trùng, sau đó vỗ cánh bay đi, lưu lại cho Lê Xuyên Khẩu vụ cháy lớn, hung nóng ruộng đồng trong vòng 3 tháng. Thôn đinh may mắn còn sống sót đã ăn sạch sẽ tất cả đồ vật có thể ăn được ở phụ cận Lê Xuyên Khẩu, múc nước sông từ Mi Xích Hà đến tưới vào trong đất mà đất lại hút khô toàn bộ không thấy gì nữa. Phụ thân Trần Nhị Ngưu cứ gánh từng gánh nước, ròng rã 9 ngày, sau đó ông thê tử chết đói tự sát. Trần Nhị Ngưu vứt thi thể phụ mẫu xuống sông, cắn răng ngậm lấy nước mắt chạy trốn tới Lê Kính Thôn, đập đầu tới chảy máu rốt cục cũng tiến vào được Lý gia. Lúc này từng nhà trong Lê Kính Thôn đều thu nhận đồng hương mấy ngày trước chạy nạn tới, có vài người có ý đồ xung kích nhà giàu, lại bị người làm thuê là đồng hương mấy ngày trước đến đây đánh chết tươi, nhiều người đành phải vùi đầu quay về Đại Lê Sơn. Sau 3 tháng, mọi người chậm rãi trở về, không ai dám nhớ tới ngày đó, cũng không ai dám đi hỏi hơn 100 người trong thôn làm sao mà sống được, mọi người yên lặng chôn xương người bị liếm sạch sẽ, vốn dĩ gần 300 hộ, 1.400 người Lê Xuyên Khẩu. Chỉ còn lại hơn 300 người. Chương 56, yêu quái tới mắt thấy ánh lửa trước mặt chớp động, bỗng nhiên bừng tỉnh từ bên trong hồi ức, Trần Nhị Ngưu đẩy thứ tử Trần Cầu Thủy đến đây làm việc, giờ bó đuốc lên, nhìn thi thể đẫm máu ngã trên mặt đất sọ não trống không, lệ rơi đầy mặt, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, đây là ai? Lão Diệp đầu thôn. Trần Cầu Thủy nhìn thấy nước mắt trên mặt phụ thân, trong lòng lo sợ bất an, thấp giọng đáp lời. Đi gọi người toàn thôn đến đây, đốt đống lửa, cầm đao côn. Trần Nhị Ngưu trầm thấp phân phó một câu, đã thấy một thôn đinh từ trước cửa thôn vội vội vàng vàng đến đây, thấy hắn liền mở miệng nói, Trần trưởng sự, Trần trưởng sự. Gia chủ đến hỏi Lê Xuyên Khẩu có dị dạng gì không? Trần Nhị Ngưu lập tức sững sờ, trong lòng hoảng hốt, nghi ngờ đầy trong lòng, suy nghĩ nói, từ Lê Xuyên đến Lê Kính nào có tốc độ nhanh như vậy? Nếu như có nhãn tuyến bên trong thôn mật báo thì cũng không thể nhanh đến mức đến ngay lúc này như vậy, sợ là người trong thôn này vừa mới chết, gia chủ bên kia đã biết được, hẳn là có chút thủ đoạn đối phó với yêu vật kia. Lông mày nhíu chặt lập tức buông lỏng, trong lòng Trần Nhị Ngưu dễ chịu hơn không ít, cao giọng trả lời, bên trong thôn sợ là có yêu vật tác quái, đã phái người đi báo cho gia chủ. Lý Hạng Bình yên lặng nhìn qua cái gương màu nâu xanh trên đài. Mặt kính phá thành từng mảnh nhỏ kia giống như thoáng khôi phục một ít so với lúc hắn nhặt lên, nhưng vẫn là một bộ dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá toái, hào quang nhàn nhạt màu trắng bạc từ trong mặt kính tản ra, nhìn qua có chút mộng ảo. Người kia đã đi bao lâu? Đã đi được một khắc đồng hồ, Lý Thông Nhai có chút lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ, buông mộc giản trong tay xuống, lại mở miệng nói, chúng ta nên đi ra, sợ những người kia không gặp được chúng ta sẽ phá hư quy củ kéo tới hậu viện này. Đi. Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Tuyên đang ngồi xếp bằng một chút, trầm giọng nói. Mới ra khỏi hậu viện liền gặp Lý Diệp Sinh đang xoay quanh trong viện giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy hai người Lý Thông Nhai lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Lê Xuyên Khẩu phái người đến, nói là có người bị đào tủy não. Đào tủy não. Lý Hạng Bình ngẩn người, nhìn qua Lý Thông Nhai mở miệng nói, sợ là có yêu vật. Không sai, Lý Thông Nhai ngưng trọng gật đầu. Ngẫm nghĩ mấy giây, trầm giọng nói, yêu vật kia đào tủy não xong liền thối lui, xác nhận là vẫn sợ con người, tu vi sẽ không quá cao, nhất định vẫn còn là thai tức cảnh, nếu như là luyện khí kỳ thì hẳn đã có thể giết sạch người toàn thôn sau đó ẩn vào sương mù mà đi rồi. Ta đi xem một chút. Lý Hạng Bình trầm tư mấy giây, khẽ nhíu lông mày, mở miệng nói với Lý Diệp Sinh, gọi Tráng Đinh trong thôn, mang theo vũ khí. Vâng, Lý Diệp Sinh ứng tiếng vội vàng đi xuống. Thấy Lý Diệp Sinh đi xa, Lý Thông Nhai mới cau mày mở miệng nói, không biết yêu vật kia sâu cạn thế nào, ngươi và ta không nên đi. Hôm nay nếu như không đi, uy vọng của Lý gia ta vất vả dựng lên trong chư thôn liền hoàn toàn tan mất, ta không thể không đi. Nhị ca ngươi trông coi ở trên núi, ta đi đến đó tìm hiểu một phen, ngươi biết tính tình của ta, sẽ không mạo hiểm, coi như xảy ra chuyện, Lý gia ta tốt xấu vẫn còn có ngươi ở đây, cùng lắm thì từ bỏ Lê Xuyên khẩu, cầu viện trong tông là được. Nói xong, Lý Hạng Bình gật gật đầu với Lý Thông Nhai, lấy được cung tiễn, khoác áo khoác, vội vội vàng vàng xuống núi. Vạn Thiên Thương ở Lê Xuyên khẩu đã hơn nửa năm, ngày ngày thăm cư không ra ngoài, mắt thấy từng mầm linh đạo màu xanh biếc nảy nở, trong lòng rất vui vẻ, làm linh vũ thuật trong đêm đối với linh điền trong viện, đang khoanh chân điều tức, loáng thoáng nghe thấy ngoài viện có tiếng người sôi trào. Hắn không khỏi dương mắt nhìn một cái, thấy bên trong bóng đêm âm u ngoài viện ánh lửa chớp động, giống như có người giơ bó đuốc chạy tới, trong lòng lập tức trầm xuống, mở cửa sân nhìn ra ngoài. Nhìn thấy một đứa bé giơ bó đuốc vội vàng chạy tới, Vạn Thiên Thương vội vàng lên tiếng nói, nhóc kia. Xảy ra chuyện gì? Đại nhân. Lão Diệp đầu thôn chết rồi, nói là yêu quái tới, gọi tất cả người trong thôn đi qua. Đứa bé kia vội vàng dừng bước, giơ bó đuốc, lo lắng bất an nhìn qua Vạn Thiên Thương, thấy tiên nhân hơn nửa năm không ra khỏi cửa viện này nhíu mày, đi ra phía ngoài viện nửa bước lại thu hồi. Hết lần này tới lần khác đều là Lê Xuyên khẩu không may gặp yêu vật, linh đạo này chỉ mới trồng xuống được hơn nửa năm, vạn vạn không thể xảy ra chuyện. Vạn Thiên Thương muốn đi tìm Lý Thông Nhai kia nhưng lại sợ yêu vật dòm ngó linh đạo trong vườn, dưới tình cảnh lưỡng nan đành phải ngồi xổm người xuống gọi đứa bé kia, ngươi đi gọi Trần Nhị Ngưu tới. Vâng. Đứa bé kia đứng dậy, hai người liền nhìn thấy trong rừng ánh lửa chớp động, một đám người vây quanh Trần Nhị Ngưu xông ra. Tiên sư. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Nhị Ngưu đầu đầy mồ hôi, gia chủ còn chưa tới, bên trong thôn đã chết mất hai thôn đinh, đều là bị đào tủy não, tử tướng thê thảm, Trần Nhị Ngưu hắn vừa giật mình vừa giận, giống như kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Nhưng có người nào nhìn thấy yêu vật này không? Vạn Thiên Thương nhìn qua Trần Nhị Ngưu đầu đầy mồ hôi, sụ mặt trầm giọng nói. Chưa từng, người chết chỉ có thể hô một tiếng, ngay cả kêu rên cũng chưa từng phát ra âm thanh. Nghe thấy lời này, Vạn Thiên Thương lập tức đánh trống lui quân, Vạn Thiên Thương hắn mới chỉ là một tu sĩ huyền cảnh luân đỉnh phong, ở đâu ra thực lực để đối phó loại yêu vật tới lui như gió này, thầm cười khổ nói, Lý Thông Nhai à Lý Thông Nhai, con mẹ nó, ngươi đang ở nơi nào rồi? Vạn huynh. Vạn Thiên Thương dừng mấy giây, vừa muốn mở miệng, một tiếng hét to từ xa tới gần ngắt lời hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy thanh niên cả người khoác đằng giáp. Cầm khí vũ trường cung trong tay hiên ngang nhanh chân chạy đến, đang lộ ra răng trắng cười với hắn. Thiếu tộc trưởng. Chương 57. Yêu vật linh sơ luân Trần Nhị Ngưu vội vàng hạ bái, Vạn Thiên Thương lập tức rõ ràng trong lòng, trước mặt chỉ sợ chính là Lý Hạng Bình kia, vội vàng chắp tay nói, Vạn gia Vạn Thiên Thương, bái kiến thiếu tộc trưởng. Lý Hạng Bình khoát tay chặn lại, ra hiệu Trần Nhị Ngưu đứng dậy, mở miệng nói với Vạn Thiên Thương, Vạn huynh chờ một chút. Quay đầu nhìn qua Trần Nhị Ngưu, trầm giọng nói, toàn bộ người già trẻ em trong thôn đồng loạt tới xung quanh viện này, thôn đinh 10 người hợp thành một đội ngồi vây quanh bên ngoài, cách nhau 5 mét, mỗi đội đảm bảo bên trong tầm mắt có chí ít 5 đội bảo vệ lẫn nhau. Nói xong liền tiến vào trong viện với Vạn Thiên Thương, cũng không để ý tới những người khác. Vâng, Trần Nhị Ngưu lập tức tìm được điểm an tâm, vội vàng xác nhận, chợt an bài xuống dưới. Lý Hạng Bình vừa mới tiến vào trong viện. Vạn Thiên Thương liền cười khổ nói, Lý Huynh, yêu vật này chỉ sợ tu vi không thấp, Thiên Thương sợ là không thể giúp một tay. Lý Hạng Bình cười ha ha một tiếng, nói thẳng, Vạn Huynh cũng không cần vòng quanh với ta, Vạn gia ngươi muốn bảo vệ linh đạo, Lý gia ta muốn bảo trụ Lê Xuyên khẩu, hai nhà chúng ta vẫn là châu chấu trên một sợi thừng. Vạn Thiên Thương lập tức trung lên, trong lòng kêu khổ thấu trời, nếu như yêu vật này không ở Lê Xuyên khẩu, Vạn Thiên Thương hắn còn lâu mới quản nó có ăn người hay không. Ông linh đạo nhìn Lý gia kinh ngạc có thể cười ra tiếng, bây giờ thế nhưng lại không thể không giúp, cất kỹ tiểu tâm tư, Vạn Thiên Thương ngẫm nghĩ mấy giây, từ trong phòng lấy giấy bút ra, ngồi xuống bên cạnh viết cái gì đó, mở miệng giải thích, kế sách hiện nay bảo đảm nhất chính là ta viết một lá thư, gọi gia chủ nhà ta gấp rút đến đây tiếp viện, tốt nhất có thể giải quyết việc này trước khi trời sáng. Không sai, Lý Hạng Bình gật gật đầu, vừa tiếp tục nói, ngươi viết 3 phong thư. Ta phái người đi từ 3 phương hướng khác nhau ra khỏi thôn, đề phòng trên đường có chuyện ngoài ý muốn, không đến được cảnh nội Vạn gia. Vạn Thiên Thương liên tục gật đầu, viết tầm một khắc đồng hồ, lại nghe tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu liên tiếp ngoài viện, bộ dáng hỗn loạn tưng bừng. Lý Hạn Bình trầm mặt đi ra cửa nhìn, trước viện có một đám người già trẻ em đang ngồi, tự mình đốt lên đống lửa, từng người ngóc đầu lên hoảng sợ nhìn về phương xa, thúc thích hoặc sợ hãi than khóc. Cách đó không xa các thôn đinh đã hội tụ một đội bên người tích ngoài rìa, cầm trường côn và cánh cửa trong tay, sợ hãi rụt rè mà nhìn chằm chằm vào bên trên rừng cây. Là sói trong núi, Vạn Thiên Thương cầm theo bút đứng bên người Lý Hạn Bình, con mắt nhìn qua một mảnh xanh mơn mởn trong rừng phía xa xa, trầm giọng nói. Một đầu cự lang to như con bò, một thân có da lông màu xám bạc đang dựng thẳng con ngươi màu xanh lục cất bước từ trong rừng đi ra, mõm sói dài nhọn màu xám bạc, khóe miệng rộng lớn, vểnh tai cong đuôi, làm cho chúng thôn đinh liên tiếp lui về phía sau, ngẩng đầu vượt qua đám người, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hạn Bình đứng trên thềm đá ở cửa sân. Cái miệng dài nhọn có chút nhếch lên, giống như đang cười nhẹ. Súc sinh kia! Vạn Thiên Thương trong chốc lát mồ hôi tuôn ra như nước, yên lặng lau mồ hôi lạnh, nói tiếp, nhìn thần sắc linh động, chí ít đã nuốt tinh hoa nhật nguyệt, ngưng tụ ngọc kinh luân. Lý Hạn Bình đối diện yêu vật này sống lưng cũng phát lạnh, nhìn qua khóe miệng có chút nhếch lên của cự lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm con ngươi màu xanh lục của nó, vậy mà cảm nhận ra mấy phần khinh thường. Ngay cả gia chủ nhà ta cũng không địch lại yêu vật này. Vạn Thiên Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, yên tĩnh mà nhìn Lý Hạn Bình, bờ môi khẽ động, có chút khó khăn mở miệng nói. Yêu vật linh sơ luân, Lý Hạn Bình híp híp mắt, trầm giọng nói, mọi thứ đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như yêu vật này không chỉ là tu viên Ngọc Kinh Luân, vậy cứ dẫn nó đi về hướng Đông Nam, vòng qua Lê Kính Thôn, leo lên Lê Kính Sơn, Lý gia ta có trận pháp nơi đó. Gia chủ nhà ngươi mượn địa thế thuận tiện liền có thể tru sát yêu vật kia. Được, Vạn Thiên Thương cẩn thận sửa lại ba phong thư, sau đó giao cho Trần Nhị Ngưu, nhìn hắn sai người đưa thư ra ngoài, cười khổ lắc lắc đầu nói, súc sinh kia tu thành Ngọc Kinh Luân, linh trí đã mở, hẳn còn nếm qua không ít người, nếu đã để mắt tới hai người chúng ta, tu tiên giả thế nhưng là đồ vật đại bổ, ngươi và ta đã không còn đường nào có thể đi. Không cần bối rối, Lý Hạn Bình khoát khoát tay, nhìn chằm chằm con mắt yêu vật kia, khóe có chút nhếch lên miệng giống như ác lang, đồng thời có mấy phần ý cười, nói khẽ, khi còn bé ta đã nhìn gia phụ săn sói, súc sinh hẳn nên cẩn thận, bây giờ đã tu thành Ngọc Kinh Luân mà còn không tiếc mệnh mà cẩn thận đến biên giới này, để mắt tới chúng ta mới là chuyện tốt, nghe hiệu lệnh của ta là được. Trần Nhị Ngưu. Có thuộc hạ. Trần Nhị Ngưu vội vàng áp sát tới, tử tế nghe dặn, các thôn đinh từng bước lui lại. Vây quanh chúng ta, đồng loạt chậm rãi rút lui đi về phía nam, người già trẻ em ở tại chỗ không cần phải động, yêu vật kia nhất định sẽ đuổi theo. Thôn đinh bên ngoài giơ bó đuốc lên, nếu như yêu vật kia tới gần, thì rống hoặc hét, hoặc mắng, tuyệt đối không thể có nửa phần sợ hãi. Nếu như yêu vật kia nhào đến thì dùng trường côn hoặc trường đao quét ngang, đập nện xuống mặt đất, đùi sói dài nhỏ, yêu vật nhất định hết sức yêu quý chân nó, lấy ra một mũi tên mài ánh sáng từ ống tên. Trong tay Lý Hạn Bình vừa bấm pháp quyết, kim quang nhàn nhạt đã hiển hiện trên đầu tên. Kéo mũi trên dây cung, Lý Hạn Bình lạnh lùng mở miệng nói, đi. Chương 58, đến giúp huyết nhục ở hai chân thú vương là thơm nhất, không thể bỏ qua. Con yêu lang híp mắt, nhìn hai chân những thú vương phía xa vội vội vàng vàng hội tụ vào một chỗ, dùng ánh lửa chỉ về mình, trong lòng lạnh lùng cười. Trong mắt yêu lang thì nhân loại kia chính là thú vương. Trước tiên vần cho chúng hao hết thể lực, đợi những con thú vương hai chân kia đồng loạt tản ra liền có thể ăn thịt thú vương. Nó cẩn thận thả chậm rãi gia tốc, xuyên qua cánh rừng tuyết che kín, nhìn những con thú hai chân kia càng ngày càng kinh hoảng, trận hình càng ngày càng từ từ, cực kỳ hài lòng. Từ khi ăn con bạch lộc bị thương kia, đầu óc của nó càng ngày càng có linh trí, cũng dựa vào đầu óc càng ngày càng có linh trí này mà tránh thoát được mấy lần những con thú hai chân kia vây quét, cuối cùng vứt bỏ tộc đàn của mình. Lão đảo chạy trốn tới nơi đây. Nó từng đối phó qua rất nhiều con thú hai chân, biết rõ loại thú vương hai chân này thường sẽ nôn ra hắc vụ, còn có thể ném ra thanh kiếm màu xanh đậm ra ngoài, nếu như áp quá sát sẽ chỉ làm cho chính mình bị thương, cần phải chậm rãi bước lui, thỉnh thoảng công kích tới trước, từng chút tiêu hao hết thủ đoạn của loại thú hai chân này mới có thể ăn hết bọn chúng. Trên người loại thú hai chân này không có hoa văn, không biết phẩm loại ra sao. Nó không chút sợ hãi nhảy qua trường côn đang quét ngang, cúi đầu tránh thoát mũi tên bay tới, cắn lên cánh tay của một con thú hai chân, cắn nó đến vỡ nát, trong lòng hung tợn nghĩ, nếu không phải các con ta đều bị loại thú hai chân này giết hết, làm sao ta lại phải đi một mình chứ? Nhớ tới lúc bị con thú hai chân có hoa văn kia đuổi qua bảy ngọn đại sơn, thương tổn nguyên khí pháp lực đến nay vẫn chưa phục hồi trở lại, con mắt màu xanh lục của nó lại có nhiều thêm mấy phần lạnh ý. Loại thú hai chân không có hoa văn này giống như thực lực yếu nhược hơn nhiều, uy lực kim mang thả ra không lớn, nếu tiếp tục cũng sẽ khiến cho nó thấy cực kỳ phiền chán. Núi rừng trong đêm mùa đông càng yên tĩnh, trong rừng tích rất nhiều tuyết, chỉ nghe thấy tiếng bông tuyết rì rào không ngừng rơi xuống, ngẫu nhiên kẽo kẹt vang một tiếng, là ngọn cây bị tuyết động đè gãy. Hưu, Lý Hạng Bình bắn ra một mũi tên kim quang lóng lánh, nhìn con sói kia cúi đầu tránh thoát, cắn nát cánh tay một thôn đinh, mặt không đổi sắc lại lần nữa dương cung bắn tên, bức lui cự lang đang chuẩn bị nhào về phía một thôn đinh, nhìn thôn đinh bắn máu tươi tung tóe, kêu thảm rơi xuống trên mặt đất, tuyết trắng trên cũng bị nhiễm đỏ, các thôn đinh không khỏi rùng mình một cái, mềm yếu vô lực huy động trường côn trong tay, Trần Nhị Ngưu một bên mặt lạnh lấy ông lấy hắn. Dùng quần áo lung tung bao khỏa mấy lần trên vết thương, vác trên vai đuổi kịp đội ngũ. Còn cách Lê Kính Sơn xa lắm không? Lý Hạng Bình khẽ quát một tiếng, một bước sâu một bước cạn đạp trên tuyết, lớn tiếng hỏi về phía Trần Nhị Ngưu. Còn một khắc đồng hồ, Trần Nhị Ngưu lập tức hiểu ý, giao thôn đinh trên lưng đến trong tay người khác, quan sát phương xa, cao giọng đáp lời. Nghe thấy đã sắp tới gần Lê Kính Sơn, trong lòng một đám thôn đinh cũng yên ổn hơn không ít. Cắn răng nghiến lợi nhìn qua yêu vật kia, trong lòng cầu nguyện người tiếp theo bị bổ nhào xuống không phải là mình. Dụ yêu vật này vào trong núi phục sát là được, hôm nay nếu như không thể giết yêu vật này thì chính là nó giết ngược lại chúng ta, ngươi, ngươi, còn có ngươi, phụ nữ trẻ em trong nhà đều sẽ hóa thành huyết thực trong miệng yêu vật. Lý Hạng Bình lau lau máu tươi trên mặt, pháp lực còn thừa lại trong đan điền không còn mấy, nhìn các thôn đinh sợ hãi bên cạnh, trầm giọng quát to, lời vừa nói ra. Các thôn đinh lập tức hai mặt nhìn nhau, thần sắc kiên định hơn không ít, nhao nhao lần nữa giơ cánh tay nặng nề như ngàn cân lên, chỉ bó đuốc và trường côn về hướng yêu vật kia. Ngao yêu vật kia liếm liếm máu tươi trên móng vuốt màu xám bạc, nhìn bó đuốc và trường côn chỉ về phía nó, giống như có một chút không kiên nhẫn, đạp đạp mặt đất, tăng nhanh tốc độ tấn công, một lần liền cắn xuống mấy thôn đinh. Ba, lại nghe một tiếng roi trống rỗng nổ vang, một đạo đằng tiên, cây roi. Màu xanh biếc lóe lên thẳng tắp đánh tới, yêu vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trên lưng lập tức da tróc thịt bông, lưu lại một vết máu. Ngao yêu vật kia gào lên một tiếng, liên tiếp lui lại mấy bước, hung tợn nhìn qua nam tử cẩm phục nắm lấy trường tiên kia. Gia chủ. Vạn Thiên Thương nhìn thấy đằng tiên kia lập tức thở dài một hơi, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, trên mặt vui mừng, Vạn Tiêu Hoa một kích thành công, nhưng không truy kích, sắc mặt tái nhợt một trận. Đứng tại chỗ điều tức mấy giây, lúc này trên mặt mới chậm rãi có chút huyết sắc. Nhận được tin từ Vạn Thiên Thương, Vạn Tiêu Hoa liên tiếp thi triển ba đạo thần hành thuật từ Vạn Gia chạy đến Lê Xuyên Khẩu, lại sử dụng pháp khí đánh lui yêu vật, dù cho là tu vi Ngọc Kinh Luân Đỉnh Phong cũng có chút hụt hơi, liên tiếp điều tức mấy giây mới nối liền cơn tức này. Yêu vật quá cứng, Vạn Tiêu Hoa nhìn vết thương nhàn nhạt trên lưng yêu vật kia, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi mở miệng nói, phàm nhân đi trước. Đằng tiên này của hắn vốn là pháp khí luyện khí kỳ, dựa vào tu vi Ngọc Kinh Luân Đỉnh Phong của hắn khi sử dụng sẽ tiêu hao khá lớn, đủ để vỡ bia nứt đá. Lại lưu lại một đạo vết máu trên lưng yêu vật kia, mặc dù là ra tay qua loa nhưng cũng đủ thấy thân thể yêu vật này rất cứng rắn. Lý Hạng Bình phất phất tay, Trần Nhị Ngưu vội vàng kêu gọi các thôn đinh cõng người bị thương dẫm lên tuyết chạy về phía tây Lê Kính Thôn. Nhìn qua một người một thú dẫm lên tuyết giằng co, Lý Hạng Bình kêu lớn. Vạn gia chủ, nếu như khó địch nổi yêu vật này, vậy cứ dẫn dụ đi về hướng Tây Nam, trên núi Lê Kính có trận pháp che chở, không đối phó được yêu vật này cũng có thể trốn được một mạng. Vạn Tiêu Hoa trầm thấp nhìn Lý Hạng Bình một chút, thấp giọng nói, hiểu rồi, trường tiên trong tay dương lên gào thét lao đi đánh vào trên lưng yêu vật. Chương 59. Khó khăn ngao, yêu vật kia nhẹ nhàng uốn éo eo, tránh khỏi đằng tiên, hai bước liền kéo dài khoảng cách với Vạn Tiêu Hoa. Sau đó nhắm vào Vạn Tiêu Hoa tấn công đến. Ác phong đập vào mặt, Vạn Tiêu Hoa lại trấn định tự nhiên, trong tay vừa bấm pháp quyết, một đạo tiểu thuẫn màu bạch ngọc trống rỗng hiển hiện, mặc dù một kích của yêu vật đã phát nát tiểu thuẫn nhưng cũng giúp Vạn Tiêu Hoa kéo dài khoảng cách, yêu vật kia nhẹ nhàng đạp mạnh trên mặt đất, một lần nữa tấn công về hướng Vạn Tiêu Hoa, hai mắt Vạn Tiêu Hoa tỏa sáng thầm nghĩ, cơ hội tốt. Đằng tiên trong tay lập tức đại phóng ra ánh sáng trắng, hướng về phía eo sói đánh tới, yêu vật kia lại không trốn không né, bên trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, mõm sói mở lớn, trên cổ rung động theo từng hơi thở, lao đến mặt Vạn Tiêu Hoa. Hỏng bét. Súc sinh thật là giảo hoạt, Vạn Tiêu Hoa thầm mắng một tiếng, không thể không buông lỏng đằng tiên trong tay, lập tức lui về phía sau. Yêu vật kia cứ thế mà ăn một roi của Vạn Tiêu Hoa, cũng là gầm nhẹ một trận. Dùng móng vuốt bới đào đằng tiên trên mặt đất, dẫm lên đằng tiên nhìn qua Vạn Tiêu Hoa, con mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn hắn. Yêu vật thật là giảo hoạt, Vạn Tiêu Hoa nhìn qua con cự lang màu xám bạc, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười khổ sở, Vạn gia hắn và Đại Lê Sơn không giáp giới, cũng ít có kinh nghiệm đối địch với yêu vật chứ đừng nói chi là loại yêu vật Ngọc Kinh Luân này. Yêu vật kia sau khi vung một trảo, vùi đằng tiên kia vào bên trong tuyết, dẫm lên tuyết nông chạy tới phía Vạn Tiêu Hoa. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, tiểu thuẫn màu bạch ngọc lại lần nữa hiện lên ở trước người, giữa bốn chân yêu vật bốc lên hắc khí, đằng không mà lên, một kích đánh cho tiểu thuẫn màu bạch ngọc kia vỡ nát, mõm sói hướng về phía cổ Vạn Tiêu Hoa táp tới. Trong tiểu viện trên đỉnh Lê Kính Sơn, một mặt gương màu nâu xanh đang sáng rực đặt vào ánh sáng trắng, ánh trăng màu trắng giống như nước sôi trào phun từ bên trong mặt kính, lúc bọn người Vạn Tiêu Hoa, Lý Hạng Bình xuất hiện liền tiến vào phạm vi thần thức của hắn. Thái âm huyền quang bên trong kính đã kích động, Lục Giang Tiên đè nén xúc động muốn ra tay, muốn xem thử tu tiên giả Ngọc Kinh Luân này còn có ác chủ bài nào. Hình như, chẳng ra sao cả, nhìn Vạn Tiêu Hoa rơi vào thế thất bại, ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà bị yêu vật kia bức ra một đạo phù lục màu lam nhạt, lao nhanh về phía cái thủy ngục dưới chân Lê Kính Sơn, Lục Giang Tiên cũng không còn tâm tư xem trò vui, yên lặng xuất ra pháp quyết, âm thầm nói, trước tiên lấy cái này thăm dò sâu cạn của yêu vật. Tâm niệm Lục Giang Tiên vừa động, 12 đạo phù triện bên cạnh mặt kính dần dần lóe sáng, ánh trăng màu ngà sữa ôm lấy cái gương màu nâu xanh từ trên bệ đá chậm rãi lơ lửng bay lên, điều chỉnh góc độ một chút. Cha! Trong ánh mắt khiếp sợ của Lý Thông Nhai và Lý Mộc Điền, ánh trăng màu trắng bỗng nhiên phun ra ngoài, đánh nát cửa sổ phòng nhỏ, giống như một tia sao băng sáng chói phá không vụt đi, để lại đá vụn và ngói xám tản mát đầy mặt đất, thái âm huyền quang phát xạ xong. Lúc này mặt gương màu nâu xanh mới chậm rãi kết thúc, tản đi ánh trăng màu trắng, lại lần nữa rơi xuống trên bệ đá. Nhìn đống ngói vỡ và tro bụi, trong chốc lát Lý Thông Nhai cũng không biết nên có cảm tưởng gì, Lý Mộc Điền bị tro bụi sặc phải ho khan hai tiếng, phất phất tay nói với hắn, hơn phân nửa là có quan hệ với yêu vật kia. Mau đi xem đệ đệ ngươi thế nào rồi, lúc này Lý Thông Nhai mới giống như bừng tỉnh từ trong mộng, co cẳng chạy, trong lòng ám đạo suy nghĩ, còn có thể thế nào nữa. Thanh thế lớn như vậy, đừng nói là yêu vật thai tức cảnh, sợ là yêu vật luyện khí kỳ cũng bị đánh thành đống thịt. Trên đùi Vạn Tiêu Hoa gia trì thêm một đạo thần hành thuật, lao nhanh về phương hướng Lê Kinh Sơn mà Lý Hạng Bình vừa nói lúc trước, trong lòng lại hối tiếc không thôi, lần này xem như thua thiệt lớn, một tấm phù thủy ngục, lại đi thêm nửa khối linh thạch, bên tai có gió lớn gào thét đánh tới, linh thức Vạn Tiêu Hoa quét qua, phía sau đã hiện ra một cái tiểu thuẫn màu trắng. Mượn lực phản của một kích để lần nữa kéo dài khoảng cách với yêu vật kia. Cái này. Vạn Tiêu Hoa nhìn qua ngọn núi phía trước, vốn định tính toán khoảng cách một chút, nhưng không ngờ lại thấy phía trên đỉnh núi kia bỗng nhiên dâng lên một đạo ánh sáng trắng sáng chói, ngoặt một cái trên không trung, kéo ra một cái đuôi lửa thật dài lao đến phía Vạn Tiêu Hoa hắn. Ta ít ít ít mẹ nó. Vạn Tiêu Hoa suýt chút nữa phun ra một ngụm máu to, vội vàng nghiêng người tránh né. Vệt trắng kia lại không thèm quan tâm mà vượt qua hắn. Hắn bị dọa đến mức một hơi ngồi ngay tại đó, nhìn đạo ánh sáng trắng này lướt qua trên cổ yêu vật kia, nhẹ nhàng linh hoạt giống như là cắt nát một tờ giấy mỏng, lưu lại một bộ xác sói không đầu đang nhảy lên thật cao. Oanh, thi thể cự lang chán nản ngã xuống đất, vệt trắng sau lưng nó tiếp tục phá qua một mảnh đại thụ, biến mất ở phương xa, chấn động khiến cho toàn bộ tuyết động trong rừng rậm cùng nhau rơi xuống đất. Gần như vùi Vạn Tiêu Hoa hắn vùi trong tuyết. Khụ khụ khụ. Vạn Tiêu Hoa chật vật không chịu nổi phun ra mấy ngụm tuyết dính đầy tro bụi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm thi thể yêu vật giống như ngọn núi nhỏ kia. Gia chủ, gia chủ, tiếng hô hoáng của Vạn Thiên Thương từ xa tới gần, hắn vội vội vàng vàng ôm lấy Vạn Tiêu Hoa từ trong tuyết, liên thanh hỏi, gia chủ. Ngươi sao rồi? Vạn Tiêu Hoa lăng lăng nhìn qua Vạn Thiên Thương. Trong miệng tự lẩm bẩm, dùng đao mổ trâu giết gà sao? Chương 60, tạp tu bí yếu trên mặt Vạn Thiên Thương đều là mồ hôi, lấy ra đằng tiên còn dính một ít tuyết động, trầm giọng nói, Thiên Thương sợ bảo vật thất lạc, vẫn một mực ẩn núp trong tuyết chưa đi, chờ lang yêu kia đuổi theo gia chủ, Thiên Thương liền thu hồi lại pháp khí này. Tốt, tốt. Nhìn thấy pháp khí, Vạn Tiêu Hoa giật mình bừng tỉnh, lên tinh thần nhận lại bảo vật thu vào trong, vội vàng bò lên, chạy về phía cái xác sói kia, thấy chỗ cổ thi thể kia động băng xương thật dày, một giọt máu sói cũng không hề chảy ra. Vạn Tiêu Hoa vội vàng bấm niệm pháp quyết đánh lên khớp nối và mấy đại khiếu của xác sói, phong bế linh tính. Xác sói này thế nhưng là đồ tốt, tuyệt đối không thể để trôi mất linh tính. Vạn Tiêu Hoa cười sờ lưng sói to như con bò, nhẹ nhàng mở miệng nói. Gia chủ, yêu vật kia, hơn phân nửa là của người ta. Vạn Thiên Thương nhìn bộ dáng vô cùng vui vẻ của Vạn Tiêu Hoa, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, vui mừng của Vạn Tiêu Hoa lập tức trì trệ. Trầm thấp phủi Vạn Thiên Thương một chút, trầm giọng nói, ta hiểu được. Vạn gia chủ. Vạn Thiên Thương và Vạn Tiêu Hoa đang mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng đấy, lại nghe thấy một tiếng hét to, hai người vội vàng quay đầu đi xem, thì ra là Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai mang theo một đám thôn đinh Trần Nhị Ngư tìm tới. Đa tạ Vạn gia chủ đã đến giúp, Lý Hạng Bình cười chắp tay một cái, Trần Nhị Ngư quan sát ánh mắt của hắn, vội vàng ra hiệu cho thủ hạ thôn đinh di chuyển thi thể kia. Khiến cho mọi người chê cười rồi. Vạn Tiêu Hoa cười khổ run run người trong tuyết, lại mở miệng dò hỏi, không biết vệt trắng cứu Tiêu Hoa. Lý Thông Nhai nghe thấy lời này vội vàng tiến lên trước một bước, mở miệng nói, gia phụ còn có mấy đạo phù lục năm đó tự chế, tiên sư ở nơi xa tới tương trợ, lão nhân gia sợ yêu vật kia hại đến ngài thế là liền nói chúng ta lấy ra dùng. Thì ra là như thế. Vạn Tiêu Hoa thở dài một hơi. Lý Thông Nhai trả lời như vậy so với dự đoán của hắn cũng không kém bao nhiêu, hơi có chút cảm kích nói, lại cảm ơn lệnh tôn. Là chúng ta phải cảm ơn Vạn gia mới đúng. Mấy người khách khí một phen, Vạn Tiêu Hoa chỉ vào thi thể yêu vật kia cười nói, không biết quý tộc muốn xử lý vật này như thế nào, thi thể lang yêu không dễ xử lý, thế nhưng một thân đều là bảo vật, xương cốt huyết dịch đều có thể dùng để luyện chế dược vật, da lông có thể dùng đến chế phù chế áo, quả thật là đồ tốt. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình liếc nhau, cười khổ nói, nhà ta gốc rễ nông cạn, chế phù luyện dược cũng cực kỳ khó khăn nên khá nhiều thứ không dùng được, nếu Vạn gia chủ có thể ra vào phường thị, không bằng ký thác cho quý tộc bán. Hình thể lang yêu này khá lớn, nhưng có chút thần dị, chỉ sợ đã nuốt qua bảo dược gì đó, ta cũng không lừa gạt các ngươi, trong phường thị vụn vặt lẻ tẻ có thể bán được trên 2-3 khối linh thạch. Vạn Tiêu Hoa ngẫm nghĩ mấy giây, liếc hai người đang nghiêm túc nghe, nói tiếp. Trên người ta vẫn còn một nửa khối linh thạch, trước tiên đưa cho các ngươi, phần còn lại thì dùng một vài vật khác để quy đổi. Các ngươi có từng đọc qua Tạp Tu Bí Yếu, thấy hai người Lý Hạng Bình lắc đầu, Vạn Tiêu Hoa cười nói, bí yếu này ghi lại yếu điểm và tâm đắc tu luyện một vài pháp thuật của một vị tán tu linh sơ luân, là do ta dùng một khối linh thạch để mua được trong phường thị, có ghi chép các loại tiểu quyết như thần hành thuật và phong linh thuật, dùng để đổi cho các ngươi, thế nào? Lý Hạng Bình nhìn qua Vạn Tiêu Hoa trên mặt tươi cười, sờ lên cằm, suy nghĩ nói, thi thể lang yêu này chúng ta cũng không dùng được, nghe nói cũng không dễ dàng gì, không bằng cứ đổi với Vạn Tiêu Hoa, chỉ là một chút thua thiệt, cứ theo như nhu cầu thôi. Thế là Lý Hạng Bình mở miệng cười nói, Vạn gia chủ cứ làm chủ. Tốt, tốt. Vạn Tiêu Hoa lập tức vui mừng quá đỗi, rồi nói tiếp, xin nhờ quý tộc phái người vận chuyển thi thể này đến chỗ giao giới của hai nhà. Ta sẽ gọi người tới lấy. Được, hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Hạng Bình quan sát sắc trời, chắp tay nói, Vạn gia chủ có muốn đi lên Lê Kính Sơn ta ngồi một chút? Không cần, bên trong tộc vẫn còn nhiều sự việc cần giải quyết, ta phải đi về trước, ngày sau nếu như có chuyện gì cứ phân phó Thiên Thương viết tin đưa đến là được. Vạn Tiêu Hoa vội vàng cự tuyệt, trên Lê Kính Sơn có trận pháp, tuy nói hai nhà hiện tại là dáng vẻ một bầu không khí hòa hợp. Nhưng ai biết được sau khi tiến vào còn có thể đi ra hay không, lập tức hiểu ý của Lý Hạng Bình là đang tiễn khách, hàn huyên hai câu liền cáo từ. Tuyết rơi ba ngày, bông tuyết màu xám bạc tứ ngược trên không trung, từng nhà đóng chặt cửa, thời tiết triệt để lạnh xuống, Lý Thông Nhai chỉnh lý tiểu viện Lê Kính thôn sạch sẽ sau đó giao cho Lý Thu Dương chăm sóc, dẫn Liễu Nhu Huyến lên Lê Kính Sơn. Một cước sâu một cước cạn dẫm lên tuyết, Liễu Nhu Huyến phủ thêm nón lông màu xám nhạt, cười hì hì nắm tay Lý Thông Nhai. Nhẹ nhàng mở miệng nói, Thông Nhai ca, đầu xuân chúng ta liền thành hôn. Được. Lý Thông Nhai vuốt đi tuyết trên bả vai nàng, cười nhẹ khẽ nghiêng dù trong tay, phủi đi bông tuyết dính trên mặt dù, nhích dù lại gần Liễu Nhu Huyến. Lê Kính Sơn không cao, Lý Thông Nhai dẫn Liễu Nhu Huyến xuyên qua sương mù trầm tích dưới chân núi, dẫm lên đường lát đá bị tuyết động bao trùm liền đến trước viện.